Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. Chung gặp nhau. Hóa Tuyền thành phế tích đã là tử địa một mảnh, từ lúc cư ngụ ở nơi này trọng thương tu sĩ, bị tam tông chi nhân giết hại hậu, nơi này lại không có trước người đến. Hà Miêu Miêu xuyên qua tảng lớn suy tàn kiến trúc, đi đến phủ thành chủ trung tìm một chỗ chưa từng bị triệt để hủy đi tiểu viện nghỉ chân. Lấy ra vệ trường nhạc truyền tấn phù, khắc xuống tin tức phát ra hậu, Hà Miêu Miêu liền tại trận pháp trung đà tỏa chờ đợi. Một nén nhang không đến, ngoài trận truyền đến lưỡng đạo linh khí dao động, nhường nàng nhất thời cảnh giác. Thẳng đến quen thuộc khí tức truyền đến trước người, nàng mới mừng rỡ ra trận pháp, đi đến bên ngoài nghênh đón người tới. Trường nhạc tiền bối, lộ tiền bối. Về trường nhạc nhảy xuống phi kiếm, gặp Hà Miêu Miêu tu vi có tiến bộ, gật đầu cười. Xem ra ngoại giới linh khí đích xác dưỡng người. Trở lại. Lộ Nhiên Tư đắc là kim đan sơ kỳ, một thân khí tức cực kỳ thâm hậu, chỉ là nhìn qua so từ trước càng thêm thanh lãnh lạnh lùng, chỉ có nhìn về phía Hà Miêu Miêu thì như cũ mang theo chưa bao giờ thay đổi thiện ý. Trở lại, Lộ tiền bối, ngài mấy năm nay có được không? Hà Miêu Miêu thật lâu không thấy nàng, trong lòng cũng vui sướng kích động. Ta rất khỏe. Ngay trước mặt vệ trường nhạc, Lộ Nhiên Tư càng là thiếu ngôn quả ngữ, chỉ là ngẫu nhiên nhích lên khóe miệng, vẫn là biểu đạt ra nàng giờ phút này tâm tình không tệ. Như thế nào chỉ một mình ngươi? Còn có hai người đâu? Về trường nhạc mang theo hai người đi vào phủ thành chủ trung mật thất, bày ra trận pháp mới hỏi này Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang. Hà Miêu Miêu châm trước dùng từ tránh đi truyền tống chờ chữ, thật cẩn thận đáp. Chúng ta nói hảo tại nơi đây hội hợp, tới trước cùng tiền bối liên lạc. Về trường nhạc sớm đem hết thảy báo cho biết Lộ Nhiên Tư, vốn cũng không yêu hỏi nhiều nàng, chỉ lặng lặng nghe hai người đối thoại, vẫn chưa chủ động hỏi ngoại giới chi sự. Các ngươi nhưng là đem công pháp tìm được, là. Hà Miêu Miêu từ chữ vật túi sắt ra ngọc giản, đưa cho về trường nhạc tuyển giá cả tiện nghi tối không chọn linh căn bình thản công pháp. Ta cũng niệm không hiểu, nhị vị tiền bối xem như thế nào. Về trường nhà quét đi vào ngọc giản từng câu từng chữ ghi nhớ hậu, lại đem ngọc giản giao cho Lộ Nhiên Tư nhường nàng lật xem. Hai người một cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ đồng dạng tinh tế lính ngộ một trận, mới an tâm gật đầu. Về trường nhạc niết ngọc giản, nửa là vui cười nửa là nghiêm túc nói. Công pháp như vậy tốt. Đến thời điểm có được nhường những lão đầu tử kia xuất một chút huyết, cũng không để ngươi nha đầu kia bạch ra tài xuất lực. Lộ Nhiên Tư hừ nhẹ một tiếng, hai mắt khẽ híp một cái, khó được nhiều lời vài câu. Nghĩ đến công pháp, tự nhiên muốn trả giá thật lớn, từ đầu tới đuôi đều ngồi mát ăn bát vàng, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hà Miêu Miêu nghe vậy liền biết, hai người tất nhiên là cùng tông môn gia tộc có chút hiềm khích. Nhưng là tống dù cùng hình gia có cái gì động tác nhỏ. Bọn họ khả làm khó tiền bối. Còn có hứa tiền bối thương thế của hắn. Một người lưu lại Thanh Vân thành khả thỏa đáng. Nói đến tống dù cùng hình gia, vệ trường nhạc cũng lạnh sắc mặt, động tác nhỏ ngược lại là có, khó xử nhưng cũng không dám. Có Dương lão tại, bọn họ nhảy không lên. Về phần hứa Khâu Dương, con đường của ngươi tiền bối đem hắn tàng được nghiêm kín, ta đều tìm không thấy người, ngươi cứ yên tâm đi. Lộ Nhiên Tư nhẹ nhàng gật đầu, nói. Chúng ta vô sự. Ngược lại là ngươi mang theo công pháp, truyền tống phù trở về, phải cẩn thận an toàn mới được. Chiếu ta nói, ba người các ngươi liền đừng ra mặt. Về trường nhạc nghĩ đến một đám kim đan kỳ. Nhìn thấy truyền tống phù hậu phát lục ánh mắt, liền thấy ba tiểu bối sẽ ở thanh lang hiện thân cũng không phải hảo sự. Những lão đầu tử kia tu luyện công pháp còn cần được một đoạn thời gian mở ra không gian cái khe chi sự, các ngươi cũng giúp không được bận rộn, không bằng sớm rời đi được hay không được ngày sau lại nói. Con đường hữu, ta nói nhưng đối. Lộ Nhiên Tư gật đầu, trung quy tôn môn gia tộc cùng tán tu từ đầu đến cuối khó có thể một lòng, ba tiểu bối ở đây đích xác nguy hiểm. Hà Miêu Miêu tự nhiên nghĩ tới điểm này, nàng cùng bản thân trở về trước, liền đều biết chuyến này nguy hiểm. Không chỉ là đến từ chính tôn môn gia tộc, còn có phá vỡ động thiên trói buộc thì kinh động đồ sơn thì hậu quả. Nàng từ trước đến nay không từng đem cứu ra thanh lang sinh linh làm như nhiệm vụ của mình, nàng chỉ là muốn làm cho chính mình quan tâm người đều có thể từ nơi này mảnh tiểu thiên trung thoát ly đi ra, là lấy nàng nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau đối mặt khả năng nguy hiểm. Mà nàng quan tâm người đồng dạng cũng tâm hệ an toàn của nàng. Hà Miêu Miêu trong lòng ấm áp cảm kích hướng hai người nói. Các tiền bối hảo ý, ta đều hiểu, khả độc lưu lại các tiền bối ở đây, chúng ta trong lòng khó an. Vệ Trường Nhạc đang muốn mở miệng, lại chợt thấy gian ngoài có bất đồng bình thường linh khí dao động, Lộ Nhiên Tư đồng thời có cảm ứng, dắt Hà Miêu Miêu tay một phen kéo đến phía sau, vận lên phòng ngự linh quang chặt chẽ bao lại. Về đảo hữu con đường hữu có khách quý tiến đến, sao không thể ở ngoài sáng tiếp đãi. Tống dụ âm dương quái khí thanh âm, từ phía trên phiêu hướng địa để tựa hồ mang theo nào đó vui sướng, nhưng ba người cũng có chút không hiểu làm sao. Nhà tống tông chủ không biết, nghề này đáng khinh chi sự, tự nhiên là từ một nơi bí mật gần đó. Tựa như hai người này tiểu hoa nhi, lúc đó chẳng phải lén lút, nhìn thấy chúng ta liền tưởng chạy. Hình gia chủ thanh âm vừa dứt, ba người liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang tiếng kêu đau đớn, Hà Miêu Miêu trong lòng căng thẳng thân thể thói quen tính đi phía trước một hướng, lại bị Vệ Trường Nhạc thân thủ ngăn trở. Ở đây chờ, ta đi ra trước xem một chút. Hắn truyền âm đồng thời thân hình chợt lóe, ra mật thất thẳng đến phía trên, lưu lại che chở Hà Miêu Miêu Lộ Nhiên Tư, lòng tràn đầy đề phòng lộ ra thần thức quan vọng. Hà Miêu Miêu nhược tiểu thần thức, nhìn không tới tình huống bên ngoài, tại an tĩnh địa để lòng nóng như lửa đốt. Không nên gấp táo, bọn họ không dám làm cái gì. Lộ Nhiên Tư vỗ vỗ vai nàng, trầm ổn khí tức nhường nàng hơi chút an tâm vài phần. Nghĩ đến có Vệ Trường Nhạc, có Lộ Nhiên Tư, còn có trong tay nàng trận đồ, phù bảo cùng đại lượng tam giai bảo vật tại. Liền tính tống dù cùng hình gia chủ tu vi cao cũng tuyệt chiếm không được hảo đi. Bọn họ đi. Lộ Nhiên Tư bỗng nhiên thu hồi phòng ngự linh quang buộc chặt sắc mặt hơi tỉnh lại. Sau một lát, Vệ Trường Nhạc mang theo chật vật Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang từ phía trên đi xuống. Lộ tiền bối. Lý Tiểu Giang nhìn thấy cố nhân trước mắt sáng lên, hoàn toàn quên chính mình đầy người bùn đất, đi lên phủ cận nhanh nhẹn hành lễ. Nhiều năm không thấy, tiền bối có mạnh khỏe. Ăn, bình an, sư phụ ngươi cũng hảo. Lộ Nhiên Tư thấy hắn khí tức trầm dày, trong ánh mắt lại không mang từ trước tính kế cùng khôn khéo, trong lòng càng hài lòng vài phần. Bạch Mộc Hà cũng thành thật thật hành lễ, tại Hà Miêu Miêu hỏi dưới con mắt, mới đưa chính mình hai người tao ngộ nói một lần. Nàng cùng Lý Tiểu Giang vẫn chưa tách ra quá xa. Rất nhanh liền tại trên đường gặp nhau, chính đạo là vận khí tốt, lại tại nhanh đến đạp khi đụng phải theo dõi Vệ Trường Nhạc, Lộ Nhiên Tư mà đến tống, hình hai người. May mà bọn họ biết được Vệ Trường Nhạc, Lộ Nhiên Tư đều ở đây phụ cận, vẫn chưa vội vã đối hai cái tiểu bối xuống tay. Trường Nhạc tiền bối khắc xuống công pháp ngọc giản, bọn họ mới đưa chúng ta cho thả. Bạch Mộc Hà vừa tức vừa giận, hận không thể lần nữa truyền tống một hồi. Không đi nữa vừa mới con đường đó. Vệ Trường Nhạc thấy nàng nôn nóng, rất là đắc ý khoe ra nói. Kia tông pháp một nửa là ta hồ biên, liền xem bọn hắn có dám hay không luyện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Minh An Thành. Tất cả mọi người biết được, khắc xuống giả công pháp chỉ có thể kéo nhất thời, hai người kia không ngốc, nhiều nghiên đọc vài lần chắc chắn phát hiện không đúng kình. Đến thời điểm phát hiện bị lừa, hai người khó tránh khỏi lại đến tìm một hồi ra. Ba người các ngươi, hiện tại liền rời đi. Vệ Trường Nhạc thu hồi tươi cười, thần sắc nghiêm túc khởi lên chuyện nơi đây, các ngươi đã muốn giúp không được gì, lưu lại thanh lang. Ngược lại sẽ trở thành kiềm chế chúng ta nhược điểm. không sai, trên người các ngươi hấp dẫn cao giai tu sĩ gì đó quá nhiều, tránh được một hồi, khó nói thoát khỏi hồi thứ hai. Lộ Nhiên Tư nhìn về phía Hà Miêu Miêu, thanh lãnh thanh âm có vài phần độ ấm, ngươi đi đi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Nhưng là, Lý Tiểu Giang còn nghĩ nhiều lời, lại bị Vệ Trường Nhạc phất tay đánh gãy. Không có gì nhưng là, mau đi. Công pháp chúng ta sẽ giao cho tin được kim đan viên mãn, không có truyền tống phù dụ dỗ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn sáng lập không gian cách khe. Hà Miêu Miêu biết được những này đạo lý, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cũng đều minh bạch, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được, chủ trừ không chịu cầm ra truyền tống phù đến. Bọn họ trở về, vốn là vì hòa thân cận chi nhân cùng nhau, rời đi này mảnh tiểu thiên địa. Nhưng bọn hắn người mang truyền tống phù một chuyện đã là mọi người đều biết, như lưu lại đích xác chỉ có thể trở thành nhược điểm, thậm chí nhường vốn đồng tâm hiệp lực tu sĩ sinh ra tư tâm. Đi thôi. Hà Miêu Miêu nhìn Lộ Nhiên Tư lãnh trung có ấm áp mặt, nhìn Vệ Trường Nhạc vòng ra vui cười thần tình, trong lòng bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại. Lộ tiền bối, Trường Nhạc tiền bối, này hai chương là của ta ngàn dặm truyền tấn phù, chúc ta rất nhanh sẽ lại gặp. Lấy ra còn lại hai chương truyền tấn phù, xâm nhập hơi thở của mình hậu, Hà Miêu Miêu mới đưa trở về truyền tống phù cầm ra, nắm ở trong tay chuẩn bị rời đi. Lộ tiền bối, lần này vô duyên gặp mặt sư phụ, thỉnh tiền bối giúp ta mang một tiếng hảo. Lý Tiểu Giang biết được dây dưa nữa cũng không ý nghĩa, lấy ra truyền tống phù, hướng Lộ Nhiên Tư hành một lễ. Bạch Mộc Hà cũng làm hảo chuẩn bị, cùng Vệ Trường Nhạc hai người cáo từ, mới chuyển hướng Hà Miêu Miêu cùng Lý Tiểu Giang. Chính các ngươi nhiều hơn trân trọng. Ba người sớm nói hảo muốn phần mình đi lịch lãm, lúc này phân biệt, chỉ có thể ở thanh lang thoát ly trường khống khi gặp lại, ai cũng không biết đến tột cùng muốn bao lâu. Hà Miêu Miêu cùng Lý Tiểu Giang cùng nhau gật đầu. Phần mình nói trân trọng, tại hôn ám trong mật thất đồng thời rót vào linh lực đem phù lục dập nát. Ba đạo bạch quang sáng lên, đem ba người bao phủ trong đó, thân ảnh tại Vệ Trường Nhạc cùng Lộ Nhiên Tư trước mắt trở thành nhạt. Một cổ bất đồng với phổ thông truyền tống khí tức truyền ra, khiến nhân tâm sinh đối ngoại giới hướng tới. Sau một lát, bạch quang ảm đạm xuống dưới, liên quan bên trong ba người cùng biến mất không thấy. Vệ Trường Nhạc giật giật khóe miệng, niết chân chính công pháp ngọc giản hướng Lộ Nhiên Tư nói. Đi thôi. Nhưng những kia lão đầu tu luyện tới đột phá, chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Một trận quen thuộc truyền tống hậu, Hà Miêu Miêu lại trở lại Thương Lan giới. Trên người tâm ma thể vừa mới tiêu tán, nàng liền nhận thấy được một trận âm lãnh khí tức truyền đến, vận lên linh lực vòng bảo hộ bốn phía vừa thấy. Mới thấy mình thân ở một mảnh cổ quái một tầng đội. Mỗi một tòa tiểu lâu đều có 2-3 tầng cao, phóng mắt nhìn đi đan sen hợp lý, như là một tòa loại nhỏ trại. Tại không trăng sao ban đêm, từng chút một âm u lục sắc quang mang lúc ẩn lúc hiện, đem cả tòa tiểu thành có vẻ càng rực rỡ hơn. Hà Miêu Miêu thầm kêu không tốt, không người cư trụ trại, âm lãnh khí tức. Một tầng thành đàn, lục quang u, đây đúng là Thương Lan giới có tiếng tử địa. Minh An Thành. Tuy nói xưng là thành, nhưng trên thực tế chỉ là một tầng làm thành trại. Nơi này cách Kiểu Nguyệt Thành cùng Quá Nhỏ Thành đều không tính xa, nhưng cho dù là kim đan tu sĩ, đều tình nguyện lựa chọn càng xa càng quấn huyết núi thây phi hành, mà không muốn từ này trải qua. Sớm ở viễn cổ thời kỳ, Tử gia cùng Đồ Sơn thì còn chưa khai chiến thì Minh An Thành cũng đã tồn tại, cũng trở thành thấp giai tu sĩ táng thân địa. Nguyên anh kỳ tu sĩ đến chỗ này cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, tựa hồ thành này ao từ nhỏ liền sẽ mềm nắn rắn buông cách, chỉ có luyện khí kỳ đến kim đan kỳ mới có thể chịu ảnh hưởng từ đầu đến cuối không đi ra được. Chiếu Ngọc Giản sở ghi lại cố ý thám hiểm mà đến thấp giai tu sĩ. Cuối cùng hoặc táng thân như thế, hoặc biến mất không thấy. Về phần đến tột cùng biến mất đi nơi nào, ai cũng không nói rõ. Có người suy đoán phân tích nơi đây là thái cổ thời kỳ, vô người trong đó nhất mạch lưu lại trại, bởi vì chết đến quá mức thê thảm oan uổng, mới có thể sinh thành u oán chi khí, ảnh hưởng đến lui tới thấp giai tu sĩ. Hà Miêu Miêu từ trước nhìn đến thì còn ám đạo này phân tích quá mơ hồ, vừa vặn ở trong đó cảm nhận được âm lãnh, nhìn đến về điểm này điểm quang, vẫn là không khỏi dùng mình một cái. Nàng vây quanh bả vai trà sát, khả âm lãnh lại chui vào trong lòng, nhường nàng trong cơ thể kinh mạch phế phủ đều giống bị đông lại bình thường. Phát hiện không đúng, nàng lập tức vận lên trong cơ thể hỏa linh lực, tại trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn tản mát ra từng trận nhiệt lưu, khu trừ lặng lẽ đánh tới âm lãnh. Nàng tế xuất tà dương đạp lên, ý đồ bay về phía trời cao xem nơi này địa hình, đến giữa không trung lại bị vô hình bình chứng sở chắn, dùng hết toàn lực đều không thể lại tăng cao nửa tấc. Cấm bay trận pháp. Hà Miêu Miêu cẩn thận một cảm ứng, nhưng chưa phát hiện trận pháp dấu vết, toàn bộ chạy một chút có thể mong xuyên địa hạ căn bản không có nửa điểm trận tơ bóng dáng. Cũng không thể nào là đại tu sĩ kết giới. Đến thay đổi thần kỳ, tu sĩ đều có thể tay không bày ra thuộc về mình kết giới, ngăn trở hoặc là vây khốn người khác. Nhưng kết giới trung ẩn chứa lực lượng cường đại, nơi này bình chứng lại không hề khí tức, căn bản không có tương tự chỗ. Ngăn trở của nàng không phải trận pháp, không phải kết giới, nhường nàng càng thêm cảnh giác lên. Trung quy có trận có kết giới, còn có thể thuyết minh nơi này có người vì dấu vết, nhưng nếu đều không phù hợp. Vậy thì nói không rõ rốt cuộc là cái gì? Nàng ở giữa không trung phiêu, đi phía trước từ từ phi hành, chỗ ở vị trí vừa lúc ở tiểu lâu phía trên nửa trượng, trải qua từng tòa một tầng, càng đi trung tâm phiêu, càng thấy chung quanh âm lãnh bức người. Loại này lãnh cùng tà khí lãnh khác biệt, tựa hồ cũng không có chứa dơ bẩn khí tức, chỉ là âm u, khiến cho người lưng phát lạnh. Ngẫu nhiên phiêu tới âm u lục quang mang từ Hà Miêu Miêu quanh thân chợt lói lên, thần thức căn bản tra xét không rõ kia rốt cuộc là vật sống vẫn là vật chết. Chúng nó không có tính công kích, cũng không mang theo có bất kỳ khí tức, xuất hiện biến mất đều không có quy luật. Hà Miêu Miêu quan sát một trận liền không hề nhiều quản. Chạy một tầng quay chung quanh thành hình tròn, trung tâm có một khối hình tròn quảng trường, phía trên khắc có phiền phức hoa văn, như là trận pháp hoặc như là tự thuật đồ văn. Hà Miêu Miêu vẫn chưa rơi xuống đất, chỉ huyền phù ở giữa không trung nhìn xuống, những kia xa lạ hoa văn tựa hồ không hề tác dụng, vô luận ngưng thần vẫn là xâm nhập từng luồng linh lực đều không có nửa điểm phản ứng. Lại là như thế, dù sao cũng phải phát sinh chút gì, kích phát chút gì đi ra mới có thể có địa phương xuống tay a. Hà Miêu Miêu rất là hao tổn tâm trí. Nơi này trừ lãnh, không có nửa điểm nguy hiểm, nhưng vô luận từ đâu cách phương hướng quấn đều không đi ra được. Đang tại nàng hết đường xoay sở tới, từ nàng đến khi phương hướng, truyền đến từng trận xương trắng, từ mặt đất chậm rãi lan tràn tới quảng trường. Bốn phương tám hướng giống như được đến đáp lại cách, xương trắng từng phiến hướng trung tâm thổi đi. Hà Miêu Miêu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có biến ảo, liền tổng có giải quyết chi pháp. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 402. Trong đồng ảo giác. Sương mù dày đặc dần dần đem hình tròn quảng trường bao lại, tụ tại một đống giường như bầu trời tầng mây. Hà Miêu Miêu vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, vững vàng đứng ở tà dương bên trên, nhìn về phía dưới quảng trường biến hóa. Sương mù rất có quy luật, tề tựu hậu dần dần chìm vào mặt đất hoa văn, như là muốn khảm nạm đi vào khởi động cái gì bình thường. Đãi sở hữu sương mù triệt để tiến vào hoa văn, phía dưới nhất thời truyền đến âm vang sâu đậm tiếng vang. Tính mịch trại thật lâu quanh quẩn vang rồi. Hà Miêu Miêu ầm ầm cảm thấy nơi này biến hóa khả năng chính là khiến cho người ngã xuống hoặc biến mất nguyên nhân. Của nàng nhịp tim vững vàng mà hữu lực, nàng thân thiết biết được chỉ có lâm nguy không sợ, gần thay đổi không sợ hãi, tài năng bình yên vượt qua khốn cảnh. Nàng tế xuất tà dương huyền phù ở trước người, dị hỏa ở đan điền trung vận sức chờ phát động, thần thức thời khắc đều có thể tác động xuất trận đồ phù bảo, phát ra vượt qua tự thân tu vi công kích. Hình tròn quảng trường dần dần từ trung gian vỡ ra, thẳng tắp mở miệng đem viên chính hảo chia làm hai nửa, hướng hai bên trái phải chậm rãi di động mở ra. Lộ ra hắc ám, sâu thẳm mà thần bí, mắt thường thần thức đều nhìn không thấu. Vô số âm u lục quang điểm bỗng nhiên từ phương xa điên cuồng tụ tập mà đến, hắc ám như là có chí mạng lực hấp dẫn, nhường chúng nó nhanh chóng chui vào trong đó. Đợi cho mặt đất triệt để mở ra, lộ ra hình tròn hắc động chung quanh đã không có lục quang, toàn bộ bị nuốt hết không thấy. Hà Miêu Miêu trên người linh quang lòe lòe, phòng ngự vòng bảo hộ cùng toái tinh oanh bạch quang mang đáp lời trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt. Nàng không biết chính mình muốn đối mặt cái gì, chỉ có thể làm hảo vạn toàn chuẩn bị, vô luận phía dưới chui ra thứ gì, nàng đều sẽ đem hết toàn lực đi đối mặt. Mà tại hắc ám dần dần tán đi từng chút một hiển lộ ra tình hình bên trong thì Hà Miêu Miêu trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Yên tĩnh an nhàn tiểu thôn khảm nạm tại một mảnh khe núi bên trong, chảy qua sông ngoài trong có cá có tôm, bên bờ hài đồng ngươi đuổi theo ta đuổi, hưng chí bừng bừng cũng không dám xuống nước. Nhà gỗ nhà ngói nối thành một mảnh, phía trên khói bếp lượn lờ, thăng đi vào trời cao cùng sắp sửa đến hoàng hôn dung hợp. Một cái ngũ quan cùng Hà Miêu Miêu tương tự kim đan kỳ nữ tu cùng một danh tuấn lãng nho nhã nam tu đứng ở một tòa nhà gỗ phía trước, nhìn về phía trời cao bên trong, vừa lúc đối mặt nàng nghi hoặc mắt. Bọn họ hướng nàng vẫy vẫy tay, ôn hòa mà tự ái cười, nhường nàng mê mang tâm mãnh liệt nhảy lên. Đó là phụ mẫu nàng. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên liền nhận ra bọn họ đến, không biết nguyên do, không biết thật giả, loại kia sủng ái ánh mắt, nhường nàng có chút không biết làm sao. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ nhà gỗ chung đi ra, dính dấp trái tim của nàng gắt gao co rút đau đớn. Toàn linh. Đáy lòng che giấu nhiều năm chấp niệm, lại phá thổ mà ra, chưa bao giờ tìm được người liền như vậy xuất hiện. Lý trí biết rõ là giả, nhưng vẫn là không khỏi đi phía trước di động gần như tấp. Nàng thật sâu tin tưởng toàn linh còn sống ở nơi nào đó, không phải đơn phương ảo tưởng, mà là thật sự có mơ hồ linh triệu. Nhưng càng là lý giải chư thiên vạn giới rộng lớn, nàng càng là không dám tin tưởng mình có thể lại tìm đến hắn. Ngàn vạn thế giới, không cẩn thận liền sẽ bỏ qua trước mắt ảo ảnh có vẻ di chân chân quý. Hắn buộc chặt mặt, đang nhìn hướng không trung hậu bỗng nhiên buông xuống kéo ra một cái cùng thiếu niên khi không khác tươi cười, đưa tay phải ra hướng nàng chiêu một chiêu. Phụ mẫu nàng cũng đứng ở một bên, phần mình vươn tay, ba người đều mang theo bất đắc dĩ mà sủng nịch cười, tựa như nàng ham chơi chạy xa, người nhà đều ở đây gọi nàng nhanh lên trở lại. Không biết sao, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên liền tin. Ánh mắt của nàng tan rã khởi lên, khóe miệng dài ra cương ngạnh rắt, lộ ra cực kỳ nụ cười rụng dị. Tà dương từng chút một trầm xuống, từng tấc một đi phía trước rời. Hà Miêu Miêu chỉ thấy cả người thoải mái, còn chưa triệt để đi đến các thân nhân bên cạnh, còn chưa trở lại thuộc về của nàng tiểu thôn chung quanh quen thuộc, linh khí đã muốn nhường nàng nhìn không được vui thích. Phía dưới chính là nàng gia, nàng cùng phụ mẫu huynh trưởng gia. Chỉ là nàng vì cái gì muốn rời đi đâu. Hà Miêu Miêu không nghĩ ra, nơi này là thế gian an toàn nhất, để cho nàng cảm giác được hạnh phúc địa phương, nàng như thế nào sẽ rời đi đâu. Tà Dương bỗng nhiên dừng lại di động, vẻ mặt dại ra Hà Miêu Miêu có một cái chớp mắt dao động. Là cái gì bị quên lãng? Nghĩ đến chỗ này, nàng đau đầu muốn nứt cả người huyết lưu nhanh chóng chảy xuôi. Dường như đang ngăn trở nàng nhớ đến cái gì. Buông tha đi. Hà Miêu Miêu che đầu, dần dần bỏ qua tự hỏi, chỉ cần về nhà liền hảo, chỉ có phía dưới ra mới là an toàn. Tà Dương chấn động, lại chậm rãi trầm xuống đi. Một trượng, nửa trượng. Gần, nàng liền muốn tới nhà, nhìn đến phụ mẫu cùng toàn linh chờ mong ánh mắt, nàng nhìn không được muốn nhanh hơn tốc độ. Khả từng tiếng không biết từ đâu nhi truyền đến chim hót, nhường nàng nhìn không được ngừng lại. Chim hót xa xăm mà thanh linh, dài dài ngắn ngủi khởi khởi phục phục, dường như tại ngâm sướng cổ xưa thần bí ca dao, gọi về nàng đi nơi nào. Hà Miêu Miêu lại nghĩ đến bị quên đi sự, lần này lại không từng đau đầu khổ sở. Trong đầu ký ức mơ mơ hồ hồ, nàng dùng hết toàn lực đi hồi tưởng, rốt cuộc chộp được một tia không đúng kình. Nàng rốt cuộc nhớ lại đến, phụ mẫu sớm đã ngã xuống, toàn linh thất lạc nhiều năm, làm sao có khả năng bỗng nhiên xuất hiện tại một cái xa lạ thôn xóm. Đều là giả. Ngâm sướng tiếng dần dần nhược xuống, Hà Miêu Miêu hết thảy trước mắt cũng không biến hóa, nhưng trong lòng thanh minh sau, nhìn đến phía dưới phụ mẫu toàn linh cùng ấm áp thôn xóm, chỉ thấy đầy người mồ hôi lạnh. Phía dưới loại kia hấp dẫn lực lượng của nàng, nhường nàng run như cầy sấy. Đây tột cùng là địa phương nào? Hà Miêu Miêu kinh giác chính mình cách cửa động chỉ có một tấc cự ly, mạnh tế khởi tà dương hướng về phía sau lui đi. Cửa động dần dần bị hắc ám bao trùm, phía dưới thôn xóm của nàng, phụ mẫu toàn linh đều biến mất tại trong tầm mắt. Vô số âm u lục quang điểm chợt lóe mà ra, huyền phù ở chung quanh không chịu rời đi, tách ra hai bên hòn đá dần dần khép lại, mang theo âm vang sâu đậm tiếng vang, đem hắc ám lại bao lại. Rơi vào hoa văn xương trắng dâng lên, lại phiêu đãng mở ra, cuối cùng biến mất tại quảng trường. Hà Miêu Miêu nhìn không hề chớp động lục quang, lại tế khởi phòng ngự vòng bảo hộ, thần thức gắt gao nắm toái tinh thời khắc chuẩn bị nghênh chiến. Lần này, nàng vẫn chưa đoán sai. Lục quang tại chỗ lay động, từng chút một tụ làm một đôi, đại lượng quang điểm lại ngưng vì ba danh ngũ quan rõ ràng tu sĩ, mỗi một danh đều tản mát ra trúc cơ viên mãn khí tức. Hà Miêu Miêu thừa dịp này còn tại ngưng kết. Hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú khống ở toái tinh, ngưng tụ thành cửu bính đoàn kiếm phân ba phương hướng bay đi. Trong đó lưỡng đạo âm u xanh biếc nửa thấu thân ảnh né tránh qua công kích, một đạo còn lại thân ảnh bị thẳng tắp bổ trúng, nhất thời hóa thành lục quang phiêu tán mở ra. Hà Miêu Miêu chính nhẹ nhàng thở ra, lại gặp những kia lục quang lại điên cuồng lóe ra tụ tập lại, lần này khí tức thế nhưng càng cường đại hơn. Tại lục quang lại ngưng kết thành hình người thì tu vi thế nhưng đã đạt tới kim đan sơ kỳ. Hà Miêu Miêu trong lòng cả kinh, lại không dám dễ dàng ra tay, khống ở tà dương một chuyển hướng tới quảng trường ngoài bay đi. Ba đạo nửa trong suốt bóng xanh tựa hồ cũng không có linh trí, ngây ngốc đi theo phía sau, hướng nàng khởi xướng mỗi một đạo công kích đều mang theo mê hoặc tâm thần lực lượng. Trong ấp như có như không ngâm sướng lại vang lên, nhường Hà Miêu Miêu tâm thần nhất định. Sợ chúng nó lại hóa làm tu vi càng cao bóng dáng, một đường vòng quanh trải bay hai vòng, tìm được một chỗ tầm nhìn tương đối chống trải chỗ, mới tế xuất đã sớm dục dịch dì hỏa, hai cánh mở ra mạnh đánh về phía bóng xanh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. Truyền thừa bí thuật chân âm phủ. Chu tức thiêu đốt kéo dài dài lông đuôi hăng hái nhằm phía tiền phương, đầu một cách đánh về phía bị Hà Miêu Miêu đánh tan hậu, tu vi tiến tới kim đan kỳ bóng xanh. Ngọn lửa nháy mắt bao lại lục quang tư tư rung động tiếng, bị từng đợt không giống tiếng người thê lương kêu thảm thiết nuốt hết. Thanh âm chui vào trong tai. Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy thức hải khó chịu đau, dùng linh lực bịt kín thính giác mới tốt qua không ít. Chu Tước cảm ứng được của nàng không thích hợp, tăng nhanh tốc độ công kích, ngẩng cao đầu phát ra dài dài thanh đề, lại chấn đến mức lưỡng đạo trúc cơ kỳ bóng xanh dừng lại một cái chớp mắt. Liền tại đây một cái chớp mắt, màu vàng ngọn lửa mạnh hướng chúng nó đánh tới, kèm theo vô số chui thẳng người đầu ấp kêu thảm thiết, rốt cuộc đang thiêu đốt chung biến mất không thấy. Hà Miêu Miêu trong đầu co rút đau đớn, thu hồi dị hỏa nhảy xuống tà dương, đi đến một tòa mộc trên mái nhà, xoa hạng nhất đãi linh lực khôi phục. Chung quanh an tĩnh lại trở thành tĩnh mịch hoang trại. Không có lục quang phiêu tới chuồn đi, không có thản nhiên xương trắng lượn lờ, nơi này thoạt nhìn cùng ban đêm tiểu thôn tiểu thành cũng không có quá lớn khác biệt. Duy nhất bất đồng chỗ, khả năng chỉ tại bên cạnh thôn xóm tiểu thành có thể đi vào có thể ra, nơi này từ đầu đến cuối bị một tầng vô hình bình chứng bao lại, tiến vào hậu liền không thể mạnh mẽ ra ngoài. Hà Miêu Miêu thở dài, thiêu hủy quang bên ngoài nguy hiểm cũng đã giải quyết, chỉ cần nàng không tới gần quảng trường, liền sẽ không lại chịu ảnh hưởng, nhưng là đến cùng nên như thế nào rời đi đâu. Khôi phục lại hậu, nàng lại vòng quanh trại tìm kiếm, Nhưng vô luận bay lên giữa không trung vẫn là trực tiếp từ trại bên cạnh đi bộ, đều không có tìm được xuất khẩu. Hà Miu Miu cũng không nôn nóng nổi giận, dứt khoát phiêu thượng cao nhất một mái nhà, nằm tại lành lạnh nóc nhà thượng, nhìn phía tấm màn đen cách bầu trời, hồi tưởng tiến vào trại sau phát sinh hết thảy. Một lần lại một lần hồi tưởng, lại như cũ tìm không ra bất cứ nào rời đi manh mối. Ngược lại là Chu Tước một tiếng kia tiếng ngâm sướng, đang hồi tưởng chung dần dần rõ ràng, không thành được điều, lại có thể cảm nhận được trong đó huyền diệu. Chu Tước chân âm phủ. Hà Miu Miu trong ấp, và lơ tê. Nguyên thủy bí mật trải qua và giao thông. Như là bị cái gì xúc động bình thường, nhường nàng biết được kia cổ xưa âm điệu tên, nguyên lai đây cũng là truyền thừa bí thuật. Hà Miu Miu vui sướng không thôi. Tuy nói nàng có thể nghe được, cảm ứng được âm điệu cũng không đầy đủ, chính như cùng Chu Tước chân hình đồ bình thường bị bao phủ tại sương mù sau, nhưng bí thuật xuất hiện vẫn là chuyện may mắn một kiện, nếu không phải bị truyền tống ở đây, nếu không phải kích phát trong quảng trường tâm cường đại ảo giác, chân âm phủ chỉ sợ còn sẽ không xuất hiện. Xem ra thế gian này, hỏa phúc từ đầu đến cuối gắn bó, mang xem dùng loại nào tâm tính nhìn mà thôi. Hà Miu Miu nghĩ, bỗng nhiên tâm đầu nhất khiêu, có một cách to gan ý tưởng. Phúc hề tai họa sở phục, hảo sự có thể dẫn xấu kết quả. Chính như vừa mới nàng nhìn thấy phụ mẫu toàn linh, là khiến nàng tâm sinh sung sướng hạnh phúc chi sự, nhưng nếu quả thật rớt xuống đi chỉ biết chết không chỗ chôn thây mà thôi. Trái lại, tai họa hề phúc sở ỉ, chuyện xấu đồng dạng có thể dẫn kết quả tốt. Trong quảng trường kia đạo thần bí cổ quái hắc động cố nhiên có thể làm cho nàng tâm lo sợ e ngại, lại sẽ không nhìn như nguy cơ trùng trùng địa phương, mới là nơi này duy nhất xuất khẩu đâu. Toàn bộ trại bình chứng không một chỗ sơ hở có thể tìm ra, duy nhất có thể mở ra cùng đóng kín, chỉ có quảng trường mặt đất kia đạo có khắc xem không hiểu hoa văn hình tròn cửa đá. Như vẫn duy trì thanh tỉnh, không bị ảo giác sở mê, có phải hay không có thể thông qua hắc ám, từ hạ phương rời đi nơi đây. Hà Miu Miu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, chỉ là này cử phiêu lưu không nhỏ, nàng không dám dễ dàng hành động. Lại tìm ba ngày sau như trại còn không có bất cứ nào biến hóa, liền đi quảng trường thử một lần. Nơi này cũng không thích hợp trường kỳ tu luyện. Hàn ý đi vào thể hội nhường kinh mạch cương ngạnh, chẳng sợ nàng người mang gì hỏa, cũng không có đủ linh lực trường kỳ vận chuyển lên phòng thân. Tu sĩ kinh mạch mềm dẻo, bình thường thương thế cũng dễ dàng trị liệu, nhưng là nơi này lạnh khí tức không rõ lai lịch mà bất đồng với tà khí, âm khí, không để cho nàng được không càng thêm kiêng kỵ. Sẽ ở nơi đây tìm kiếm 3 ngày thời gian đã là của nàng cực hạn. Hà Miu Miu hạ quyết tâm, tế xuất tà dương bay lên giữa không trung, lại tìm kiếm khởi bình chứng sơ hở hoặc chỗ yếu đến. Nàng vận chuyển hỏa linh lực hộ thân chống cự kéo dài không dứt, lại lặng yên không một tiếng động vọt tới lãnh ý, thẳng đến cả người linh lực tiêu hao quá nửa, mới lại dừng lại phi hành tại mái nhà bày ra trận pháp đả tỏa khôi phục. Mấy cái canh giờ qua đi. Hà Miu Miu vẫn là không tìm được sơ hở, ngược lại phát hiện trại trong cũng không có ban ngày, rõ ràng nên mặt trời thăng chức là lúc, nơi này vẫn là kia phó đen u tính mịt bộ dáng. Nơi này cổ quái đã muốn nhường nàng lười lại đi nghĩ nhiều, thương lan giới đại tu sĩ nhóm không phải không đến nghiên cứu qua, bọn họ đều không phát hiện được bất cứ nào không thích hợp, lấy nàng kiến thức càng là muốn bể đầu cũng không thể nghĩ thông suốt. Ba ngày thời gian tại kiên nhẫn tìm kiếm tiếp theo lắc lư mà qua, mấy vạn năm qua đều không người tìm được sơ hở, tự nhiên cũng sẽ không bị nàng tìm được. Nghĩ đến mấy ngày trước đây quyết định, Hà Miu Miu dứt khoát nhảy xuống tà dương, từng bước đi ở ngã tư đường, hướng tới trong quảng trường tâm đi. Từng trận xương trắng từ đạm đến nồng, từ phía sau nàng chậm rãi chảy xuôi mà đến, chỉ cùng ở sau lưng nàng vài bước xa, từ đầu đến cuối chưa từng lướt qua nàng. Tới trong quảng trường tâm thì chung quanh đã bị sương mù nhồi đầy, thấy không rõ nơi xa một tầm. Hà Miu Miu mắt thấy sương trắng từng tia từng sợi phiêu hướng trong quảng trường tại, như trước mấy ngày một dạng trầm xuống tới phiền phức hoa văn trung, ngưng thật, khảm nạm đi vào. Ầm vang sâu đậm khởi động tiếng động, so ở giữa không trung khi nghe được càng thêm rõ ràng. hình tròn mặt đất từ trung gian phá vỡ, lộ ra một tia sâu thắm hắc ám trên mặt đất một tả một hữu di động trung triệt để lộ ra hình tròn hắc động. Hà Miêu Miêu ngưng thần nín thở, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, chuyên chú hồi tưởng Chu Tước chân âm phủ, cổ xưa mà xa xăm ngâm sướng theo yên tĩnh tâm, dần dần thành điều. Nàng mở hai mắt ra, trong lòng đã là không có một gợn sóng, mắt thấy kia hắc ám hóa thành ảo giác, lại đang mơ hồ ngâm sướng chung lại hóa thành hắc ám. Chưa bao giờ tồn tại qua thôn xóm, sớm đã ngã xuống phủ mẫu, phân tán nhiều năm toàn linh cuối cùng đều nhập vào này trong bóng tối. Hà Miêu Miêu chính mắt thấy được thân nhân lại quay về hư vô, trong lòng có trong nháy mắt co rút đau đớn, bất quá rất nhanh liền bị nàng dưới áp chế đi. Giả thủy chung là giả, nàng không nên đắm chìm vào này. Trong đầu ngâm sướng còn đang tiếp tục, nhưng Hà Miêu Miêu rốt cuộc minh bạch chân âm phủ chung cổ lão điệu chỉ có thể làm cho nàng thanh tỉnh, không chịu những kia mê người tâm hồn ngoại lực ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng chỉ có bảo trì kiên định cường đại tâm mới là chân chính có thể cùng ảo giác chống lại lực lượng, nếu là nàng như cũ không thể kham thấu vô căn cứ, Chu Tước chân âm phủ cũng vô pháp đem nàng cứu vứt lại đây. Sâu không thấy đáy hắc ám tràn đầy không biết, Hà Miêu Miêu cũng đã không hề e ngại. Nếu chỉ có này không tính đường đường, như vậy liền tính phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng muốn xông xáo một phen. Nàng cất bước hướng về phía trước, đi được cực ổn thật chậm, đứng ở hắc ám cửa động bên cạnh, lộ ra thần thức hướng trong xem. Tư vô, hắc ám, cái gì đều tham không đến, chính như nàng sở liệu bình thường. Tình huống như vậy vẫn chưa thay đổi, Hà Miêu Miêu quyết tâm, nàng đứng ở cửa động bên cạnh thật sâu hô hấp một lát, bước ra chân trái, một bước bước vào không biết trong bóng tối. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. Tiểu càn khôn bình. Hà Miêu Miêu trong bóng đêm, không cảm giác được rơi xuống, cũng không cảm giác được bay lên, như là triệt để dung nhập trong đó trở thành hắc ám một bộ phận. Nàng trong lòng bấm đốt ngón tay canh giờ, cuối cùng rằng co một nén nhang thân thể mới có một chút xíu cùng loại truyền tống lại không toàn nhưng giống nhau cảm giác. Nàng một lần lại một lần nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Làm cho trái tim giữ vững bình tĩnh tại truyền tống cùng loại cảm giác chung, lại qua một nén nhang, nàng mới cảm nhận được hắc ám tán đi, hai mắt dần dần khôi phục thấy vật năng lực. Quả thực không chọn sai đường. Kia đảo hắc động tuy không phải truyền tống trận, nhưng đích xác có truyền tống công năng. Hà Miêu Miêu rất nhanh cảm nhận được đạp lên thổ địa kiên định, chậm tỉnh lại có chút không thích ứng hai mắt. Lại mở thì chung quanh đã là hoàn toàn bất đồng với trại cảnh sắc. Nàng nghĩ đến Minh An thành truyền thuyết, sâu thấy chính mình may mắn đến cực điểm. Nếu không phải là kích phát ra truyền thừa bí thuật Chu Tước chân âm phủ, nàng tất nhiên sẽ bị ảo giác sở mê tiến vào trong đó lại không thể xuất hiện. Chẳng sợ tránh được ảo giác, còn có lục quang thay đổi ảnh, nếu không có gì hỏa chỉ có thể mạnh mẽ công kích, càng là đánh tiếp đối phương tu vi càng cao, cuối cùng vẫn còn hồi ngã xuống tại trại trong. Nàng phục hồi tinh thần nhìn về phía bốn phía, nơi này linh khí cũng không nồng đậm, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là chiều cao không đồng nhất quả dại, bên trong không chứa linh lực, lại hồng hồng hoàng hoàng rất là khả quan. Chỉ nhìn một cách đơn thuần địa thế, nhìn không ra nơi này rốt cuộc là địa phương nào, nhưng thương lan giới đặc hữu khí tức rất là rõ rệt, nhường nàng triệt để an tâm đến. Quả lâm thưa thức cũng không rầm rạp, thần thức đảo qua liền nhìn đến bên cạnh, Hà Miêu Miêu lúc này mới phát hiện mình thế nhưng thân ở phàm tục địa giới, quả ngoài rừng bằng phẳng chi địa đang ngồi rơi một tòa núi nhỏ thôn. Thương lan giới phàm tục quốc gia phân bố được rất có quy luật. Một ít san sát tại đại hoang Tây Bắc Bộ tới gần tán tu hối địa bàn. Còn có một chút phân bố tại Đông Hải trên bờ tới gần Đồ Sơn thị địa bàn. Lại có chính là trên biển đại hình đảo nhỏ cũng có không thiếu phàm tục quốc gia. Những chỗ này dựa theo địa bàn thuộc về ba phương thế lực, từng cái quốc gia đều có tu sĩ tỏa chấn, bọn họ địa vị tại hoàng tộc bên trên lại cũng không dễ dàng nhúc tay phàm tục sự vụ. Hà Miêu Miêu không biết chính mình đến tột cùng ở đâu một chỗ, đành phải thu liếm một thân linh tức, đạp trên tà dương bên trên ẩn nặc, thăng lên trời cao bay về phía thôn, dọc theo phía dưới người xe khả thông hành đường, chậm rãi ra bên ngoài phi hành. Trải qua 2-3 cái thị trấn nhỏ, Hà Miêu Miêu đi đến một tòa tên là Đông An Thành Trì, mỗi một tòa cửa thành đều có binh sĩ trấn thủ, nhìn qua đề phòng xâm nghiêm. Nàng tại nơi bí ẩn xuống tà dương, đến gần cửa thành mới phát hiện, nơi này trên tường thành khắc có giản dị trận pháp, có củng cố cùng phòng ngự chi hiệu. Hà Miêu Miêu từng tại Ngọc Giản Thượng Khán đến tại Thương Lan Giới, tại tường thành bố trí có trận pháp phàm tục thành trì, hoặc là quốc đô hoặc là biên giới trọng địa. Vào thành thì nghe được xếp hàng dân chúng sột soạt thảo luận, nàng mới biết nơi này là Hồ Quốc Đô Thành, mà Hồ Quốc chính là Đồ Sơn thì thuộc sở hữu xuống lớn nhất phàm tục quốc gia. Những này không quá vừa lòng kiểm tra chậm trễ thời gian dân chúng còn nói ngày gần đây có yếu phạm sấm địa lao đào tẩu mới có thể nhường ra vào thành trở nên càng ngày càng nghiêm khắc. Hà Miêu Miêu theo đội ngũ đi về phía trước, tới cửa thành thì bị đầy mặt lãnh túc binh sĩ đề ra nghi vấn vài câu, để mắt từ trên xuống dưới quét hồi lâu mới bằng lòng cho đi. Đông An ngoài thành ngư long hỗn tạp, có phổ thông dân chúng, có cũng có không thiếu hạ cửu lưu ở đây hỗn sinh hoạt, thoạt nhìn náo nhiệt, nhưng ngoại lai người không cẩn thận liền dễ dàng bị kẻ trộm bị lừa. Bất quá những này động tác nhỏ đối Hà Miêu Miêu hoàn toàn vô dụng. Nàng nhanh chóng xuyên qua đám người, đi đến một nhà thoạt nhìn tương đối thanh tịnh khách sạn, dùng một viên phàm tục gọi Dạ Minh Châu phổ thông chiếu minh thạch đổi tại phòng hảo hạng cư trụ. Đóng cửa lại ngăn trở thu chiếu minh thạch hậu nhiệt tình quá mức tiểu nhị, Hà Miêu Miêu mới tại trong phòng bày ra trận pháp, ngồi xếp bằng ở nhuyễn trên giường đả tọa tu chỉnh thuận tiện suy xét chính mình nơi đi. Nơi này tới gần Đồ Sơn thì địa bàn phía đông nhất. Phủ cận có thể du lịch địa phương không ít, nhưng nàng không có lệnh bài, ra vào thành trì vẫn là không quá phương tiện. Hơn nữa có một tầng tử gia thân phận, nàng tổng cảm thấy bây giờ còn là cách Đồ Sơn thì xa một ít cho thỏa đáng. Nơi này cách bờ biển cũng coi như không hơn quá xa, Hà Miêu Miêu tính toán dứt khoát đi về phía đông, đi Đông Hải lịch lãm kiến thức một phen. Tử quân rời đi đan vực thì liền nói sẽ đi Đông Hải, nếu là có cơ hội còn có thể cùng nhau lịch lãm. Còn có vội vàng rời đi đan vực khúc kinh thước, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi, nàng vừa lúc có thể đi bái phòng, xem khúc minh thiền là cái gì tình huống. Hạ quyết tâm, Hà Miêu Miêu trầm hạ tâm thần tu luyện một trận thẳng đến phàm tục mỏng manh linh khí không đủ để tiếp tục. Mới dừng lại đến lật xem trước đó vài ngày tại huyết núi thây đoạt được. Pháp bảo khoáng thạch nàng đều không tính toán tự dụng, những thứ này đều là tương đối thường thấy phổ thông vật, ngày sau cần khi lại mua cũng không muộn. Linh thực phẩm chất đã muốn bị huyết thi đồng tử phá hư, nàng càng chắc là sẽ không sử dụng, những này tổng lại có năng lực bán thưởng một số lớn linh thạch. Đương nhiên, để cho nàng hài lòng, vẫn là tống thanh ti kia được đến bình nhỏ. Hà Miêu Miêu từ chữ vật túi lấy ra tiểu bạch bình, nắm tại bàn tay quan sát, mới gặp đáy bình khắc có tiểu càn khôn ba chữ. Tiểu càn khôn bình, này luyện khí chi nhân tâm cũng không nhỏ. Càn khôn bình là Thương Lan Giới nghe đồn chung, viễn cổ thời kỳ vu tổ sử dụng chí bảo. Bình này không có phẩm cấp, cũng không biết cụ thể lớn lên trong thế nào, nhưng truyền thuyết khả dung thiên nạp, luyện hóa âm dương. Chỉ là càn khôn bình từ cổ chí kim chưa bao giờ lộ vẻ mất, rốt cuộc là thật hay giả đều cần nghiên cứu. Hà Miêu Miêu trong tay cái này siêu phẩm pháp bảo, hơn phân nửa là luyện khí đại sư căn cứ nghe đồn phỏng chế mà thành. Tuy nói chỉ là pháp bảo, nhưng tiểu càn khôn bình khả hấp thụ kiếm khí một loại không thuộc tính công kích còn có thể thu nhận gì hỏa linh tinh linh vật, với nàng mà nói tác dụng không thể so một loại linh khí tiểu. Có tiểu càn khôn bình nơi tay, nếu là gặp lại hỏa tinh, gì hỏa những vật này, nàng lại không tất trước mặt mọi người tế xuất hóa làm chu tức hoàng diễm, so với dưới càng thêm an toàn. Chỉ là xem tống thanh ti thao túng khi tiêu hao thật lớn, nàng cũng không tính tại đấu pháp khi sử dụng có thể hấp thụ không thuộc tính công kích cố nhiên là tốt. Nhưng đồng thời cũng thực dễ dàng hao hết linh lực, mất đi đào mệnh hoặc phản giết cơ hội. huống chi bình thường pháp bảo cùng chu tước ngọc bội như vậy lượng thân làm theo yêu cầu vật khác biệt, trúc cơ sơ kỳ như muốn nhận chủ chẳng những hao phí tinh huyết, thần thức còn không lớn có thể trưởng khống được. Như giống Tống Thanh Ti như vậy cũng không thừa nhận chủ, đang sử dụng thì liền chỉ có thể rót vào đại lượng linh lực kích phát, phân ra thần thức đến thao túng cùng tâm thần tương liên vật có rất lớn khác biệt. Thưởng thức sau một lúc, Hà Miu Miu đem tiểu càn khôn bình thu hồi chứ vật túi, quyết định vẫn là đợi cho tu vi cao, hoặc là đặc biệt thời điểm lại lấy ra sử dụng. Khách khí tại sắc trời đã muốn không sớm, nàng mới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị tu chỉnh đến hừng đông, sẽ lên đường trước lúc xuất phát hướng Đông Hải. Cách trung bộ gần nhất Duyên Hải thành trì, là thuộc sở hữu tại Huyền Thanh Tông xem triều thành, chỗ đó độ biển linh thuyền rất nhiều, chỉ cần cho đủ linh thạch, có thể đi thông hải trung mỗi một hòn đảo. Hà Miu Miu chính là tính toán đi vào trong đó cưới linh thuyền, đi trước khúc ra chỗ ở Long Thạch Đảo. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. Xem triều thành. Xem triều thành cùng Duyên Hải thành trì cùng nội địa có thật lớn khác biệt. Nơi này tới gần bờ biển, linh khí trung hơi nước cực thịnh, thành bên trong phòng ốc cơ hồ đều là do cát vụn biển thạc kiến chế, cơ hồ không thấy được một cây trúc những vật này. Đến gần đá ngầm cấu thành tường thành, Hà Miu Miu đi đến xem triều thành bên trong, bên ngoài chung quanh phiêu tán biển mùi nhất thời biến mất. Thành bên trong linh khí đầy đủ, mặc các sắc phục sức tu sĩ, mang theo các thức linh sủng lui tới, một bộ phồn thịnh cảnh tượng. Trên ngã tư đường, không ít nữ tu mặc ngắn quẻ cùng xà sông, nam tu phần lớn vì ngắn quẻ cùng rộng rãi quần đùi, bọn họ chân trần, dùng khác biệt phẩm cấp biển bối biên phát, vừa thấy chính là bản thổ tu sĩ, cũng không phải ngoại lai lịch luyện người. Cùng Hà Miu Miu một dạng mặc phổ thông quần lụa mỏng, đạo bào cũng không ít, cũng như nàng bình thường hiếm lạ xem đến xem đi. Đi đến phường thị, Hà Miu Miu lại nhìn thấy một tòa đại hình vỏ chai, so bên cạnh xa tầng nhà đá diện tích còn muốn lớn hơn. Vỏ chai nửa trương có thể cung tu sĩ ra ra vào vào, bên trong để không ít quầy đặt trong điếm buôn bán vật. Nàng tò mò đi vào, chỉ thấy tiến vào trong nháy mắt, dường như nghe được sóng biển tiếng động thập phần dễ nghe. Bên trong đi dạo, mua sắm tu sĩ rất nhiều, nhìn như mỏng manh vỏ chai, lại từ đầu đến cuối có thể thừa nhận được nhiều người như vậy sức nặng. Gặp qua đạo hữu, một danh mặt ngắn quẻ quần đùi nam tu tiến bước một đám tu sĩ hướng Hà Miu Miu đi tới, đạo hữu là lai lịch luyện. Cần phải rời bến. Nếu là rời bến có được mua 1 tỷ thủy châu tùy thân mang theo mới tốt. Hà Miu Miu nghe khúc kinh thước nói về nước biển cùng phổ thông giang hà hồ đàm khác biệt. Một khi vào nước biển, thấp giai tu sĩ là rất khó dựa vào tự thân nín thở kiên trì. Cho nên lần đầu đến Đông Hải địa giới tu sĩ, phần lớn đều sẽ mua tỷ thủy châu phòng thân, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kính xin đạo hữu tiến thượng vài loại, giá cả thực dụng một chút. Hà Miu Miu trên người linh thạch bảo vật tại trúc cơ sơ kỳ trung xem như đỉnh đỉnh giàu có, nhưng ở ngoài hành tẩu không dễ dàng tỏ vẻ giàu có. Là các tu sĩ đều hiểu đạo lý. Đặc biệt tại tán tu hối cùng Đông Hải địa giới, liền tính đánh cướp tu sĩ thiếu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Này vỏ chai mở rộng ra đại mở, không có xa cách tại cùng ẩn nấp trận pháp, chung quanh lui tới tu sĩ lại nhiều lại tạp, tự nhiên cảnh giác một ít cho thỏa đáng. Đạo hữu đến xem. Tiếp đãi nam tu cũng không vì vậy mà lãnh đạm, như cũ nhiệt tình đem Hà Miu Miu hướng một bên dẫn, đạo hữu cũng không phải thường niên ở đây sinh hoạt, mua một cấp 2 hạ phẩm nhất định là đủ dùng. Không biết này tỷ thủy châu phẩm cấp khác biệt, có chút cái gì khác biệt? Cấp 2 hạ phẩm có thể ở hải trung kiên trì bao lâu? Hà Miu Miu thủy tính bình thường, có giả sinh đẹp căn hậu, cũng là luyện tập nước thuộc tính pháp thuật. Khả đối mặt rộng lớn vô ngần đại hải, nàng vẫn là tránh không được mọi chuyện hỏi phải nhận thật cẩn thận chút. Này tỷ thủy châu chia làm 1 đến ngũ giai đối ứng luyện khí đến thay đổi thần. Nếu muốn toàn nói minh bạch, chỉ sợ chậm trễ đạo hữu thời gian, đạo hữu chỉ cần biết được cấp 2 tỷ thủy châu có thể để cho trúc cơ tu sĩ lui tới biển cạn không bị ảnh hưởng có thể. Nam tu lấy ra một âm u lam châu nhi, nắm trong tay rót vào một tia linh lực, nhất thời sáng lên thản nhiên hào quang, chỉ cần bên người mang theo đạo hữu tự thân phát ra linh tức liền có thể kích phát. Như đạo hữu mỗi ngày đi vào biển, cấp 2 hạ phẩm hạt châu cũng có thể kiên trì cách 1 năm dưới năm. Về phần đạo hữu nói có thể ở hải trung kiên trì bao lâu, này phải xem đạo hữu linh lực của mình cùng tỷ thủy châu là không quan hệ. Hà Miu Miu từ trong tay hắn tiếp nhận hạt châu, vào tay lành lạnh, khí tức cũng không có kỳ lạ chỗ, chỉ âm u lam quang mang thản nhiên nhu nhu thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Nghĩ đến thanh lang bài trừ giam cầm, hơn phân nửa liền tại 1 năm dưới 5 ở giữa, Hà Miu Miu cảm thấy cấp 2 hạ phẩm vừa lúc thích hợp. Nguyên lai là như vậy, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc, ta đây liền muốn này một, không biết cần phải bao nhiêu linh thạch. Đạo hữu vừa là đi lịch lãm, cuối cùng nhất định là hội trả đến tận đây, đến lúc đó khả đem trên biển vật bán cho chúng ta một ít. Về phần này tỷ thủy châu liền làm cùng đạo hữu kết giao bằng hữu, coi như ngươi 5.000 xuống phẩm linh thạch. Khúc Kinh Thức vẫn chưa nói qua tỷ thủy châu giá cả, Hà Miu Miu cũng không biết đây có tính hay không quý, bất quá nghĩ đến tiệm này người đến người đi, bản địa tu sĩ cũng không ít, hơn phân nửa là sẽ không ham điểm này linh thạch. Về phần hắn theo như lời trả hậu buôn bán đoạt được, kỳ thực bất quá là chủ quán thường dùng lời hay mà thôi. Vô luận là ở đâu trong lịch lãm đều có phiêu lưu, chủ quán nói lên một câu này cũng là đồ cái may mắn. Vậy thì làm phiền đạo hữu giúp ta treo một đạo linh dây. Hà Miu Miu lấy ra ngũ thiên linh thạch, ánh mắt nhìn qua hơi có chút đau lòng. Nam tu cười tiếp nhận, rất là sảng khoái đáp. Đây là tự nhiên, đạo hữu yên tâm, tuyệt đối cho ngươi biên được xinh xắn đẹp đẽ. Hà Miu Miu tạ sau đó, tại trong điếm đi dạo nửa nén hương, kiến thức không ít Đông Hải đặc hữu phù lục, đan dược, nam tu mới từ mặt sau đi ra. Trong tay hắn, một chỉ oanh khí hư hoa văn vỏ sò, nửa mở nửa khép đem âm u lam tỷ thủy châu bảo hộ ở trong đó, cùng vỏ sò cùng sắc nhỏ dây rất là mềm dẻo, theo nam tu nói đây là hải trung yêu thú chi tu. Đạo hữu cảm thấy như thế nào? Này vỏ sò coi như là chắc chắn, như vậy che khuất tỷ thủy châu còn có thể khiến cho dùng được càng dài lâu chút. Hà Miu Miu rất là vừa lòng, đem biên tốt tỷ thủy châu mang theo cổ, lại nói cảm ơn mới quay người rời đi vỏ chai tiệm. Tại phường khu phố đi dạo một vòng, Hà Miu Miu tìm một nhà lui tới tu sĩ rất nhiều phù lục tiệm, cùng tiếp đãi quản sự đi đến xa cách tại hậu, mới lấy ra huyết núi thây đoạt được khoáng thạch cùng yêu thú tài liệu. Chỉ dùng trong đó một thành, liền đổi đến lớn đem nhất giai cấp 2 siêu phẩm nước thuộc tính phù lục, lấy đến ném chơi đều có thể chơi thượng hảo mấy ngày. Của nàng nước thuộc tính pháp thuật thật sự là bình thường, dị hỏa ở đây khó tránh khỏi có chút chịu thiệt, bị thượng đại lượng phù lục muốn bảo hiểm một ít. Nàng lấy ra tam giai khoáng thạch tài liệu, ở đất liền chỉ không được quá nhiều linh thạch, lấy đến Đông Hải để đổi gì đó, ngược lại là thập phần có lời. Làm tốt rời bến chuẩn bị, Hà Miu Miu quấn ra phường thị đi đến linh thuyền bến tàu. Thép to mục đích địa tu sĩ tại trên bờ kéo người kèm theo sóng biển vỗ linh thuyền tiếng động có vẻ so phường thị càng thêm náo nhiệt. Hà Miu Miu nghe được xa xa có người kêu la long thạch đảo, mau đi tiến lên hỏi giá cả. Xin hỏi đảo hữu trung đẳng khoang thuyền cần phải bao nhiêu linh thạch? Mặt ngắn quẻ trung niên chỉ vào xa xa thú vật linh thuyền nói. Chúng ta chiếc này linh thuyền phẩm cấp cao, trong khoang thuyền trận pháp cũng là nhất đẳng một tốt. Trung đẳng cần phải 3.000 xuống phẩm linh thạch. Hà Miu Miu thấy hắn lời nói cùng Khúc Kinh Thước lời nói không khác, lúc này mới lấy ra linh thạch đổi được lệnh bài, tế xuất tà dương hướng hải trung thú vật thuyền bay nhanh mà đi. Rời bến linh thuyền đều có phi hành cùng tỷ thủy trận pháp. Khả ở trên không hăng hái phi hành cũng có thể ở trong biển theo gió vượt sóng. Giá thuyền tu sĩ ít nhất là kim đan hậu kỳ, bọn họ sẽ căn cứ trên biển tình hình cùng thời tiết để phán đoán đi trước phương thức. Hà Miu Miu đi đến thuyền thượng thì đã có không ít mua không nổi khoang luyện khí kỳ trên bung tàu nhắm mắt đà tỏa. tìm đến chính mình khoang hậu, chỉ thấy trong phòng bàn ghế giường câu toàn trận pháp phẩm cấp đích xác cực cao, bay đi Long Thạch đảo 10 ngày, nàng ngược lại là có thể yên tâm lớn mật tu luyện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Đi vào biển. Linh thuyền khởi động thì đã là lúc hoàng hôn. Hà Miu Miu mở ra cửa sổ, xuyên thấu qua trận pháp nhìn ra phía ngoài, tịch dương chi quang sái hướng bờ biển, đem náo nhiệt đám người con thuyền chiếu lên mờ nhạt, nhìn qua ấm áp ấm áp. Trên biển một mảnh gió êm sóng lặng, linh thuyền vững vàng nổi tại trong nước, hướng phương xa tiến lên. Sâu lam hải nước bị nhiễm lên một tầng ánh chiều tà, gợn sóng lấp lánh, nhìn không tới giới hạn bình tĩnh, mê say tinh thần, chống trải tâm cảnh. Nồng đậm xinh đẹp khí xuyên thấu qua trận pháp, mang theo gió biển hương vị bao phủ khoang, nhường Hà Miu Miu không tự chủ được hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng ở bên cửa sổ cảm ngộ khởi nước chi nhất nói. Đông hải chi đại. Không người nào có thể tìm được bên cạnh, chẳng sợ thay đổi thần tu sĩ phá không mà đi, đều chưa từng tìm đến qua biển cuối. Hải Trung có người cư trụ đảo nhỏ nhiều đếm không xuể, mỗi một tòa đều ngăn được cực xa, nhưng xa nhất một chỗ đảo nhỏ cũng chỉ là ở vào biển cạn phạm vi mà thôi. Về phần biển sâu, đó là tràn đầy không biết cùng nguy cơ địa phương. Vô cùng có khả năng mấy ngàn hải trung đều không có nơi đặt chân, thấp giai tu sĩ căn bản không thể sinh tồn, ngay cả nguyên anh kỳ cũng không dám dễ dàng đặt chân. Hải trung bảo vật nhiều không đếm được, nhưng các loại yêu thú ùn ùn, ngay cả biển cạn trung động vật biển đều còn chưa từng bị người tộc triệt để biết rõ ràng chủng loại. Động vật biển có chút ôn hòa, có chút bạo liệt, đối với người tộc thái độ cũng không hoàn toàn giống nhau. Có chút yêu tu sẽ cùng tông môn gia tộc tương giao luận đạo, cũng có chút không thích nhân tộc, cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Nhưng thấp giai động vật biển đều còn chỉ biết dựa bản năng làm việc, gặp gỡ tính tình bạo liệt thực dễ dàng phát sinh hải chiến. Hà Miu Miu chỗ ở thú vật linh thuyền, liền tại mặt biển chạy ngày thứ 6, gặp được loại nhỏ thú triều. Một trận kịch liệt lắc lư, đem nàng từ nhập định trung bừng tỉnh, gian ngoài đã là tiếng người ồn ào kèm theo chấn thuyền nguyên anh tu sĩ quát lớn. Luyện khí kỳ tốc tốc trốn trận pháp, trúc cơ kim đan lập tức ra khoang thuyền kích sát động vật biển. Gặp kinh động nguyên anh tu sĩ, mọi người mới càng cảm thấy thú triều mãnh liệt, nhanh chóng nghe lệnh ra cửa cabin bay về phía linh thuyền bên cạnh chuẩn bị tác chiến. Hà Miu Miu đạp trên tà dương bên trên đi đến linh thuyền tiền phương cùng đại lượng trúc cơ kỳ tụ thành một đống chờ đợi hiệu lệnh. Trên biển đã là sóng to cuồn cuộn, chấn thuyền nguyên anh hậu kỳ lão đạo, mặt cùng biển cùng sắc đạo bào, một bước bước vào không trung, đi ra trận pháp thân hình chợt lóe, đi đến nhất mãnh liệt chỗ phất tay cường công. Một đạo mùi tanh kèm theo lực lượng cường đại, từ hải trung phóng lên cao, tứ bậc viên mãn tám trảo mong chiều thú hóa làm nguyên hình, một thân kim sắc xúc giác nhìn như mềm mại dễ cắt đứt, kỳ thực uy lực cực kỳ cường đại, hướng phía trước một quyển ý đồ giam cầm được nguyên anh hậu kỳ. Lão đạo màu xanh sẫm thân ảnh tại khổng lồ kim sắc xúc giác trung như ẩn như hiện, tránh né khởi lên cũng không thập phần cố sức. Đúng vào lúc này, linh thuyền chỗ ở hải vực lao ra vô số thấp giai mong triều thú, liên miên thành mảnh dùng xúc giác hấp dẫn thân thuyền, hung hăng trầm xuống đi. Kim đan viên mãn giá thuyền tu sĩ, hét lớn một tiếng theo ta đi vào biển, thuyền thượng không đếm được kim đan kỳ lập tức đi theo, trầm xuống đáy biển mãnh liệt công kích. Hà Miu Miu cùng một đám trúc cơ kỳ tu sĩ, lấy ra pháp khí hướng hấp dẫn thân thuyền xúc giác mãnh đánh, từng đạo linh quang đi xuống, nổ nước biển mãnh liệt bốc lên kéo thân thuyền lung lay thoáng động. Bọn họ bay ở giữa không trung cũng không lo ngại, mà trận pháp trung luyện khí tu sĩ, một đám đã là sắc mặt tái xanh bốc lên muốn nôn. Thấp giai mong triều thú thực lực không cường, nhưng bọn nó số lượng phần đông quấn quanh thành mảnh hậu có thể tụ khởi tảng lớn đen đặc tanh hôi độc nước. Hướng giữa không trung tu sĩ không ngừng phun dũng. Hà Miu Miu chuyển thành nội tức, khống ở toái tinh tại hạ phương mãnh quậy một trận cũng là đánh chết không ít tiểu thú. Những này yêu thú trừ lấy đến dùng ăn, một thân tài liệu nửa điểm tác dụng cũng không có, tất cả mọi người chỉ thắt cổ, căn bản lười đi nhặt thành mảnh xác chết. Xa xa cùng tứ bập mong triều thú đánh nhau lão đạo, một bên tránh né công kích một bên hét lớn. Đạo hữu cứ gì theo ta con thuyền. Như có không ổn chỗ kính xin nói thẳng. Mong triều thú tám chỉ xúc giác mạnh đạp một cái, nhảy ra mặt biển hóa làm nam tử bộ dáng, mặt kim sắc bên người nhuyễn ra, xích nâu trong mắt tràn đầy buồn bực. Giá thuyền chi nhân biết rõ phải trải qua bổn tỏa lãnh địa còn thân mang ta tộc con mắt vì sức. Chẳng lẽ là cố ý khiêu khích? Nguyên anh lão đạo nghe vậy một ngạnh quay đầu lộ ra thần thức đảo qua, quả thực phát hiện đáy biển kịch chiến kim đan viên mãn, cổ thủ đoạn đều đeo từng chuỗi xích nâu con mắt luyện chế pháp bảo. Phía trên kia có gần như viên khí tức, thậm chí đạt tới tứ bập. Này, này, đạo hữu bớt giận, này tiểu bối là gần nhất mới tiếp nhận này thuyền, sợ là nhất thời quên, tuyệt không phải cố ý khiêu khích. Lão đạo trong lòng bực mình thầm mắng tên kia kim đan tiểu bối không biết đúng mực. Biển cạn hải vực phân bố đồ, rõ ràng vẽ ra đã biết yêu thú yêu tu lĩnh vực, tại trên biển hành tẩu thì tự nhiên muốn kiêng dè một ít, để tránh dẫn tới tranh đấu. Từ xem chiều trước thành hướng Long Thạch đảo tất nhiên sẽ trải qua cái hải vực này, khả lái thuyền chi nhân lại trói lọi đeo gần như chuỗi mong chiều thú trong mắt, làm tứ bậc yêu tu cảm thấy chịu nhục cũng là bình thường. May mà mong triều thú cũng không phải hung mãnh tính liệt yêu thú, ngược lại từ trước cùng nhân tộc tương đối hòa hợp, vừa lên đến vẫn chưa ngoan hạ tử thủ. Chỉ cần đem hắn lưu lại, những người còn lại tận khả tự tiện. Mặt kim gia nam yêu ánh mắt một lệ trên người khí thế mãnh trướng, rất có đối phương không đáp ứng hắn liền chết chiến đến cùng ý tứ. Nguyên anh lão đạo lại hết sức sảng khoái gật đầu, căn bản không có nửa phần không muốn. Đạo hữu vừa là mở miệng, nào có cự tuyệt lý. Này tiểu bối không hiểu chuyện, gặp phải bậc này phiền toái tự nhiên là giao cho đạo hữu xử trí. Nói tay hắn duỗi ra cách không khống ở đáy biển kịch chiến giá thuyền tu sĩ, một phen kéo lấy hướng yêu tu trước người ném đi. Yêu tu nháy mắt biến trở về nguyên hình, xúc giác vươn ra bám trụ thấy không rõ vẻ mặt kim đan tu sĩ, chìm vào đáy biển rất nhanh không thấy bóng dáng. Cùng một đám trúc cơ kim đan kỳ chiến đấu cấp 2 mong triều thú, cũng theo lão tổ tông một đạo trầm xuống, không bao lâu mặt biển lại khôi phục lại bình tĩnh. Này giá thuyền đích thật là hại chết người. Chính là, chính hắn muốn chết, còn kéo thượng này một thuyền lớn, thật sự đáng giận. Hảo chút trúc cơ tu sĩ nhảy xuống phi hành pháp khí, tổ trên bung tàu nghị luận âm ỉ. Hà Miu Miu linh lực tiêu hao không nhiều, nhưng là không có hứng thú gia nhập trong đó, chỉ xoay người trở về chính mình khoang tiếp tục đà tỏa tu luyện. Chuyện như vậy tại Đông Hải cũng không tính ngạc nhiên. Thân tại bờ biển tự nhiên dễ dàng đạt được các loại động vật biển tài liệu, nhưng nếu là vận khí không tốt, mang theo tài liệu xâm nhập kia bộ tộc lãnh địa, bị chính mình nhân tế xuất đi bình ổn lửa giận rất là thường thấy. Hà Miu Miu nghĩ, ngày sau nếu là được cái gì động vật biển tài liệu, lý do an toàn vẫn là trở lại nội địa lại dùng. Ngay cả kim đan kỳ giá thuyền người đều khó tránh khỏi có sai lầm, nàng loại này đối hải vực không quen thuộc, tự nhiên là càng cẩn thận càng tốt. Gặp gỡ tính tình không lạnh không nóng mong triều thú đô có một trận chiến, nếu là tánh khí táo bạo động vật biển chỉ sợ một thuyền người đều được bị nuốt ăn vào bụng. Chấn thuyền nguyên anh hậu kỳ lão đạo tự mình giá thuyền, vững vàng chạy tại bình tĩnh mặt biển trúc cơ kim đan tu sĩ rất nhanh tán đi, luyện khí kỳ lại tản ra, ngồi xếp bằng ở bung tàu tu chỉnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Long Thạch Đảo. Long Thạch Đảo là Đông Hải tương đối lớn đảo nhỏ, bởi trên đảo một tòa giống như thần Long Đen Thạch Sơn mà mệnh danh. Nơi này không chỉ có sinh hoạt khúc gia, cũng không có thiếu thuộc sở hữu khúc gia cùng âm dương tông tiểu gia tộc, nhưng đảo chủ chi nhiệm từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, liền chỉ do khúc gia người đảm đương. Nay Long Thạch Đảo chủ chính là khúc gia gia chủ thân đệ đệ, hai người một trong một ngoài, đem trên đảo cùng trong tộc quản lý được gọn gàng ngăn nắp. Hà Miêu Miêu lên đảo thì thấy chính là một bộ phồn vinh hưng thịnh, phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Trên đảo tu sĩ hóa trang cùng xem triều thành không quá giống nhau, phần lớn đều mặc thân đối quần ốm dài hoặc là áo ngắn, kiểu dáng cùng nội địa đảo bào có chút tương tự, lại có chứa rất cường liệt trên biển phong cách. Đảo nhỏ chi thành cùng bờ biển thành trì khác biệt, vừa tiến vào bờ cát phạm vi, liền có cực kỳ chắc chắn cao giai trận pháp thủ hộ, bốn phương tám hướng đều khả lên đảo, không có tu sĩ cố ý thủ hộ, nhưng là không ai dám tại ngũ giai bảo hộ đảo đại trận trước lỗ mãng. Đi qua ánh vàng rực rỡ tế nhuyễn bờ cát, lại xuyên qua nhất phiến hy tùng cánh rừng, Hà Miêu Miêu đã nhìn thấy tiền phương thành trì nhập khẩu. Ngoài thành cũng không có tường cao, một tòa tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra linh quang trận pháp, giống như trong suốt bọt khí bao lại toàn bộ thành trì, bảo vệ thành bên trong tu sĩ an toàn. Phía ngoài bảo hộ đảo đại trận là phòng ngừa sóng thần cùng động vật biển, mà bảo hộ thành đại trận nhiều là vì phòng ngừa đảo trung yêu thú đột kích. Hà Miêu Miêu đến gần trận pháp, như là xuyên qua một tầng mềm mại bọt khí. Nhàn nhạt gió biển khí tức nháy mắt biến mất, thành bên trong linh khí nồng đậm, ngũ hành cân đối, lại không tựa bên ngoài xinh đẹp khí càng hơn. Thành bên trong tháp cao một tầng cùng bạch sa phòng ốt mọi thứ câu toàn, nội địa cùng trên biển phong cách hỗn hợp lại có khác một phen phong tình. Tại thành bên trong đi dạo một vòng, Hà Miêu Miêu tiêu phí 500 linh thạch mua một bộ miêu có phù cận hải vực yêu thú, đảo nhỏ phân bố hải đồ, một cách đông hải yêu thú đồ giám ngọc giản. Đi đến màu trắng tháp hình khách sạn trọ xuống, nàng mới lấy ra khúc kinh thước dành riêng truyền tấn phù, khắc xuống tin tức phát ra. Chờ đợi khúc kinh thước khoảng cách, Hà Miêu Miêu cẩn thận nghiên cứu hải đồ cùng ngọc giản, lúc này mới lý giải đến hải trung yêu thú chủng loại. So nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Đồ giám trung phát hỏa trông rất sống động, có chút động vật biển quái gì hình thể nhường nàng mở mang tầm mắt, sắc thái diễm lệ kịch độc sứa, cả người mọc đầy gai nhọn cá, còn có khổng lồ như tiểu sơn quy xà, đến cuối cùng, hỏa thượng cái kia uy phong thần võ giao càng làm cho nàng đối đại hải tâm sinh kính sợ. Miêu miêu. Một tiếng quen thuộc thanh thúy tiếng nói, đem nàng từ ngọc giản trung rút ra. Hà Miêu Miêu đứng lên vung mở ra trận pháp, chỉ thấy khúc kinh thước chính đầy mặt kinh hỉ đứng ở cửa. Ta xem động vật biển đồ dám nhập mê, nhất thời không chú ý ngươi đến, mau vào. Khúc kinh thước đi vào phòng, ngồi ở bàn thấp bên cạnh trên đệm mềm, rất là thông cảm nói. Cái này đích xác có ý tứ, ta khi còn nhỏ yêu nhất lấy ngọc này giản lập xem động vật biển thật sự quá nhiều, cách mỗi vài chục trên trăm năm, ngọc giản liền sẽ đổi mới một hồi, hiện nay đồ giám, so với ta khi còn bé xem lại nhiều ra hai loại động vật biển. Ta còn là đầu hồi kiến đến biển, bình tĩnh là lúc quả thật khiến nhân tâm khoáng thần di, mãnh liệt sôi trào lại làm nhân tâm lo sợ e ngại. Hà Miêu Miêu nói, đem chính mình từ xem triều thành đến Long Thạch Đảo trải qua cùng khúc kinh thước nói một phen. Chuyện như vậy đều bị ngươi gặp được. Khúc kinh thước kinh ngạc cả kinh, nói lên giá thuyền người tới có chút tức giận, ta xem loại người như vậy chính là chính mình chán sống lịch. May mà các ngươi gặp gỡ chỉ là xem triều thú. Đúng a, tính lên vẫn là may mắn. Bất quá hải chiến thì quả thật có chút không có thói quen. Hai người lại tiếp nói chuyện tào lao một trận, Hà Miêu Miêu mới hỏi khởi khúc minh thiền chi sự. Ngươi mang theo nàng cùng Long Minh Thiên trở về, khả nhận đến cái gì trừng trị? Nhà các ngươi vị kia im lặng tiền bối không làm khó dễ ngươi đi. Khúc kinh thước bĩu bĩu môi, nhìn qua có chút khó chịu, lại có chút ủy khuất. Nàng tức giận đến không được, sao có thể không làm khó dễ ta? Long Minh Thiên mạng nhỏ đều thiếu chút nữa mất. Bất quá gia tộc trưởng lão cùng ta gia gia đều không nói gì, thất muội trở về là vui sự, Long Minh Thiên nha. Trung quy không phải chúng ta gia người. Bọn họ sợ ta đi tông môn bị phạt, liền rõ ràng cấm của ta chân, nhường ta ở trên đảo tư quá. Hà Miêu Miêu rất là thổn thức, nghe vào tai khúc vô thanh địa vị thực cao, ngay cả khúc gia đều phải cẩn thận đối đãi. Vậy ngươi nhiều tư quá một đoạn thời gian, chờ Long Minh Thiên triệt để tốt lên lại đi tông môn. Ta cũng nghĩ như vậy. Khúc Kinh Thước nói thần thần bí bí để sát vào, thả thấp giọng nói, ngươi không biết, vì Long Minh Thiên Thương im lặng sư tổ đem hắn thân để cho bắt được, bảo là muốn dùng hắn huyết mạch chí thân hồn phách vì hắn luyện đan. Long hỏi ông trời. Hà Miêu Miêu giật mình không thôi, hắn bị bắt ở. Bắt là bắt được, nhưng không tiếng sư tổ lại cảm thấy này cử không ổn, nói là dùng hồn phách luyện chế đan dược quá thương ngày cùng, nói không chính xác đối Long Minh Thiên Dương linh thể có trở ngại. Khúc Kinh Thước nói trợn trắng mắt, đối Khúc Vô Thanh tác phong thật sự phản cảm được ngay. Hà Miêu Miêu cũng lười hỏi lại Long Gia Huyên để hai người chết sống. Dù sao cùng nàng không có gì tương quan, chỉ cần Khúc Kinh Thước có thể tránh thoát trách phạt, nàng liền triệt để yên tâm. Âm Dương Tông vốn là lấy nam nữ song tu, âm dương điều hòa chi đạo nổi tiếng ở thế, Khúc Vô Thanh bắt cái dương linh thể nuôi cũng không phải cái gì kinh thiên động địa đại tin tức. Vậy ngươi thất muội muội đâu? Nàng trong cơ thể tàn hồn xác định biến mất sao? Đối với số mệnh cường đại Khúc Minh Thiền, Hà Miêu Miêu vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Khúc Kinh Thước vốn là lời nói không để trong lòng tính tình, đối mặt Hà Miêu Miêu càng là từ trước không giấu riêng. Ta lúc ấy cho nàng ăn tiếp theo viên tạo hóa đan, xem như bảo vệ nhục thể sinh cơ. Tự ta hồi Đông Hải hoặc là đuổi linh thuyền đều quá chậm, truyền tống trận nàng lại không chịu nổi, ta chỉ có thể phát ngàn dặm truyền tấn phù cho ra ra, làm cho hắn phái người tới đón. Sau này trở lại trong tộc, hai vị thái thượng trưởng lão tự mình ra mặt cứu trị, qua vài ngày thất muội mới có hảo chuyển, bị đặt về trong tộc tự hành tu dưỡng. Về phần tàn hồn thái thượng trưởng lão chưa nói, ra ra cùng các vị trưởng lão cũng không có hỏi, bất quá đại gia dự tính là tiêu vong. Hà Miêu Miêu tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, khả cụ thể là nơi nào, nàng còn nói không ra đến. Nghĩ nói cho Khúc Kinh Thước trong lòng nàng quái gì. Có thể nghĩ đến Khúc gia trưởng lão gia chủ đều yên lòng, nàng một ngoại nhân cũng không đạo lý hướng thâm đi truy cứu, là lấy dứt khoát chuyển đề tài, không hề tiếp tục hỏi Khúc Minh Thiền chi sự. Ta lần này tới muốn lịch lãm một năm dưới năm, ngươi có được hảo hảo đề cử một phen Đông Hải hảo nơi đi. Khúc Kinh Thước nghe vậy sảng khoái đáp ứng, từ chữ vật túi kéo ra một chương càng thêm chi tiết hải đồ, một bên giảng giải vừa cho Hà Miêu Miêu chỉ vào hảo chơi đảo nhỏ đến. Nếu là muốn thám hiểm, vẫn là biển xuống kinh tâm động phách, bất quá xuống biển vị trí, xuống đến cái gì chiều sâu, này đều phải hảo hảo kế hoạch. Về phần đảo nhỏ, có người cư trụ đều không có gì hiểm cảnh, bất quá cảnh sắc tuyệt đẹp, phong tục kỳ lạ không ít. Ngươi cũng có thể nhất nhất đi xem. Hà Miêu Miêu nhìn nàng chỉ qua mấy chỗ đảo nhỏ, đem tên ghi nhớ để ở trong lòng, chuẩn bị nào ngày đi du ngoạn một phen. Đúng rồi. Khúc Kinh Thước bỗng nhiên vỗ bàn, rất là mừng rỡ nói, ta hơi kém quên. Tiếp qua hai tháng huyễn biển bí cảnh mở ra, ngươi cũng không thể bỏ qua. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 408. Khúc gia. Huyễn biển bí cảnh. Hà Miêu Miêu trước mắt sáng lên, tuy nói chưa từng nghe nói qua, nhưng bí cảnh chung chỗ tốt khẳng định không ít. Khúc Kinh Thước thấy nàng cảm thấy hứng thú, lập tức chủ động giải thích. Huyễn biển bí cảnh chỉ có thể từ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tiến vào, thanh danh không lớn lộ vẻ, nội địa hơn phân nửa không có nghe nói qua. Bất quá mỗi hồi mở ra tiến vào trong đó tu sĩ tâm cảnh đều có thật lớn tăng trưởng. Tâm cảnh. Chẳng lẽ huyễn biển bí cảnh là lấy ảo tượng vì chủ? Hà Miêu Miêu càng thêm bắt đầu tò mò. Khúc Kinh Thước gật gật đầu, nói. Đúng là như thế. Huyễn biển bí cảnh lại được xưng là ảo ảnh, mỗi 50 năm xuất hiện một hồi, mỗi hồi xuất hiện đều ở đây Bồng Lai đảo phủ cận. Trúc cơ kỳ lên tu sĩ chỉ biết trực tiếp từ ảo giác chung đi xuyên qua, mà luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đều có thể nhập vào trong đó lịch lãm. Kia muốn tiến này huyễn biển bí cảnh, khả cần mua lệnh bài. Hà Miêu Miêu nghe được 50 năm một hồi, liền biết Khúc Kinh Thước tất nhiên cũng chưa tiến vào qua. Là lấy không hề hỏi nhiều bên trong tình hình, đến thời điểm cùng nhau đi vào tự nhiên sẽ biết được. Muốn muốn, bất quá có ta ở đây, chỗ nào sẽ còn muốn ngươi đi mua a? Khúc Kinh Thước cười đắc ý, nói. Nhà chúng ta lệnh bài còn nhiều đâu, có chút là lấy đến tặng cho tiểu gia tộc làm phần thưởng, ta cho ngươi lấy một cái chính là. Không không không, vẫn là tính. Hà Miu Miu nhanh chóng vẫy tay, đừng chiếm nhà ngươi số định mức, tự ta mua một cái chính là, vừa là trúc cơ kỳ bí cảnh, định cũng quý không đến nơi nào đi. Là không mắc, ngươi muốn mua cũng thành, mấy ngày nữa đi phường thị một chuyển, trên mặt đất gặp phải đều có thể mua. Có chút gia tộc tiểu tu sĩ được lệnh bài lại từ nhận thức tâm cảnh không đủ, liền sẽ đi bày quán qua tay bán đi, cho nên ta mới nói trực tiếp từ nhà ta lấy, cũng giống như vậy. Hà Miu Miu vẫn là lắc đầu, chẳng sợ Khúc Kinh Thước không thèm để ý, nàng cũng không muốn chiếm những này tiểu tiện nghi. Huống chi khúc gia lớn như vậy, gia tộc của nàng mọi cử động bị người để ở trong mắt, vì chút chuyện nhỏ này khiến cho người nói huyên thuyên sẽ không tốt. Ta đến thời điểm đi mua một cái chính là, ngươi liền đừng quan tâm. Hai người vẫn chưa liền huyễn biển bí cảnh nhiều trò chuyện, Khúc Kinh Thước chỉ nói bên trong có khác huyền cơ, lại hảo chơi có năng lực tăng lên tâm cảnh, nguy hiểm cũng không tính đại, Hà Miu Miu nghe vậy cũng liền yên tâm. Chẳng qua nói bồng lai đảo, ngược lại là nhường Khúc Kinh Thước mở ra máy hát. Nghe nói kia đảo là thời kỳ thượng cổ, biển sâu giao vương cho thân nhi tử làm mộ địa, kia tiểu giao sinh ra đã có cấp 2, mà còn có chứa linh trí. Đáng tiếc nó quá mức hung ác, không bị thiên đạo sở hỉ, tiến giai tam giai khi liền bị lôi kiếp cho đánh chết. Tam giai liền có lôi kiếp. Kia thiên đạo phải là không có nhiều thích. Hà Miu Miu nửa tin nửa ngờ, nghe đồn có đôi khi nghe vào tai, chính là không lớn tin cậy. Không phải. Nói được mơ hồ quá, đem năm đó một hồi sóng thần đều tính đến nhân gia trên người đi. Bất quá ta xem cũng giả. Khúc Kinh Thước một bộ nhìn thấu bộ dáng, bẹp miệng lắc lắc đầu mới nói tiếp. Bất quá bồng lai đảo thật là tại giao vương nhi nhi chết đi, mới đột nhiên xuất hiện, bao gồm huyễn biển bí cảnh đều là khi đó xuất hiện. Tóm lại từ thượng cổ đến bây giờ, vẫn như vậy truyền xuống tới, khả trên đảo bị lật lại lật, tìm lại tìm, vẫn không có tiểu giao mộ. Hà Miu Miu nghĩ nghĩ, thượng cổ mới bắt đầu đến bây giờ đã có 3 vạn năm, lấy giao thọ mệnh đến xem, vị kia nghe đồn trung giao vương khẳng định còn chưa có chết. Mà Ngọc Giản lại chưa từng ghi lại qua mấy năm nay có giao phi thăng, như việc này là thật. Lưu lại biển sâu giao vương nơi nào khả năng để nhân tộc tìm đến con trai của hắn mộ địa. Nếu là giả, vậy thì càng thêm không cần phải đi tìm. Loại này đào bảo sự, vẫn là giao cho ngươi thất muội đi, hay chúng ta hơn phân nửa không có cái kia đằng số mệnh. Nghe Hà Miu Miu nhắc tới số mệnh, Khúc Kinh Thước mới nhớ tới Đồ Sơn Phạm. Lần trước Tử Quân tới tìm ta, hắn giống như cũng tại. Lúc này bọn họ cũng nên muốn vào huyễn biển bí cảnh đi. Nếu hắn còn tại Đông Hải hơn phân nửa là muốn đi. Hà Miu Miu nghĩ đến Tử Quân từng nói, nàng phải ở chỗ này lịch lãm vài năm, nhưng Đồ Sơn Phạm muốn trước hồi nội địa, cũng không biết hiện tại đi không đi, ta còn chưa cùng Tử Quân liên lạc, đến thời điểm hỏi lại hỏi nàng. Nếu là Đồ Sơn Phạm tại, chúng ta đi Vạn Bảo Đảo tất nhiên đại hữu thu hoạch. Hà Miu Miu nhìn nàng hai mắt mạo nhìn, nhìn không được muốn cười, dùng hắn số mệnh đi đánh bạc, mệt ngươi nghĩ ra. Vạn Bảo Đảo cũng không phải sinh có vạn bảo, mà là một tòa chuyên lấy sòng bạc đổ cục vì chủ đảo nhỏ, mỗi ngày ra vào bảo vật đích xác nhiều đếm không xuể, bất quá thua nhìn của cải muốn chết muốn sống tu sĩ đồng dạng không ít. Ai đáng tiếc ta này 2 tháng không thể ra đảo. Khúc Kinh Thước ngấm lại cảm thấy tiếc nuối, nếu là không bị cấm túc, ta nhất định muốn mang ngươi hào hào tại Đông Hải chơi nhất tao. Đợi cho huyễn biển bí cảnh mở ra của ngươi cấm túc tổng nên giải, ra bí cảnh mang ta chơi cũng không một dạng. Hà Miu Miu đổ cảm thấy nàng hiện tại không thể ra đảo càng tốt, bằng không đang tại nổi nóng Khúc Vô Thanh, gặp Long Minh Thiên còn chưa hảo chuyển, khẳng định hồi lấy nàng xuất khí. Khúc Kinh Thước cũng biết đạo lý này, trong tộc trưởng lão lấy Khúc Vô Thanh không có biện pháp, nàng chỉ có thể tránh ở trong nhà không thấy. Bằng không ngươi đi nhà ta ở mấy ngày, ta trong nhà huyên tỷ đệ muội đều rất hòa thuận, ngươi nghĩ phản ứng liền phản ứng, không nghĩ phản ứng liền tại của ta tiểu viện đợi, chúng ta mỗi ngày ra ngoài đi dạo đối đãi ngươi mua hàng huyễn biển bí cảnh lệnh bài lại ra biển. Khúc Kinh Thước càng nói càng cao hứng, hận không thể lập tức đem Hà Miu Miu kéo hồi khúc ra, một đôi viên mắt chờ mong nhìn chằm chằm nàng xem chuyển đều không chuyển lên một chút. Hành hành hành, ta đều đáp ứng. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, quái gì sấm nhân. Gặp Hà Miu Miu ứng, Khúc Kinh Thước càng là vui vẻ, xả nàng cùng xuống lầu lui khách phòng, hoan hoan hỉ hỉ hướng khúc ra chỗ ở Hắc Long Sơn đi. Hắc Long Sơn giống như thần long, trong núi thừa thải một loại cực kỳ chắc chắn khoáng thạch, bị gọi long tinh. Long tinh dùng đến luyện chế pháp bảo, linh khí thậm chí linh bảo đều là vô cùng tốt tài liệu, tục truyền thuần túy long tinh luyện giao còn có thể giết giao, bất quá là thật là giả ai cũng không thể đi nghiệm chứng. Vô luận nghe đồn như thế nào, long tinh đều được cho là Đông Hải khó được quý trọng khoáng thạch, mà này một cả tòa long tinh quặng là thuộc về khúc gia sở hữu. Toàn bộ Đông Hải long tinh mạch khoáng cũng bất quá ít ỏi hơn 10 điều, khúc gia có thể chiếm cứ một tòa, có thể thấy được này uy tín thực lực đều không phải bình thường. Hắc Long Sơn liên miên long thạch đảo nam bắc hai mặt, phía tây dựa vào đại hải, phía đông là rừng rậm thành trì cùng Hà Miêu Miêu đến khi đã gặp bờ cát. Vùng núi ở cũng không phải khúc gia một nhà, còn có một chút thuộc sở hữu với bọn họ tiểu gia tộc, chân núi còn có mấy nhà hình thành tiểu phường thì, lui tới đều xem như quen mặt chi nhân. Khúc Kinh Thước một đường cùng người chào hỏi, mang theo Hà Miêu Miêu thẳng đến Nam Sơn Đỉnh. Phong cách cổ xưa đen thạch điện, dọc theo tầng tầng cầu thang hướng về phía trước liên miên thành mảnh, mỗi một tòa đều lộ ra trên biển độc hữu rầm rộ. Hoa văn trang sức động vật biển linh thực đều thập phần hiếm thấy. Hà Miêu Miêu dọc theo đường đi đi tới đỉnh núi hậu, bị Khúc Kinh Thước dẫn đi đến trong tộc nghị sự điện, bái kiến đang ngồi ở bàn thấp trước nhìn một mai ngọc giản gia chủ. Khúc Không Minh, tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Phỏng tay khoai lang như mộng lệnh. Ra ra. Đây chính là ta cho ngươi sách ra bản thân. Khúc Kinh Thước lôi kéo Hà Miêu Miêu tiến lên, hoàn toàn không khách khí ngồi ở Khúc Không Minh đối diện. Miêu Miêu, đây là ta ra ra. Khúc Không Minh thoạt nhìn chỉ có bất hoạt chi linh tu vi đã tới nguyên anh hậu kỳ, gặp cháu gái đến, lập tức dừng trong tay sự vụ. Gặp qua Khúc tiền bối. Hà Miêu Miêu không chịu ngồi xuống, dựa theo quy củ hành lễ. Không cần đa lễ. Khúc Không Minh vẫy tay nhường nàng ngồi xuống, trên mặt mang theo cùng tuổi trẻ diện mạo không hợp hiền lành tươi cười, kinh hãi thước bên ngoài cho ngươi thêm phiền toái. Ra ra, ta cũng không thêm phiền toái. Khúc Kinh Thước cười đùa kéo Hà Miêu Miêu ngồi vào bên cạnh, nói lên muốn lưu nàng ở thượng mấy ngày chi sự. Khúc Không Minh nghe hậu gật gật đầu, lấy một cái ám tử sắc mây văn lệnh bài đưa cho Hà Miêu Miêu. Đeo vào trên người, ra vào các điện sẽ không bị trận pháp ngăn lại. Khúc Kinh Thước thấy thế tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền áp chế biểu hiện trên mặt, chỉ thúc giục Hà Miêu Miêu nhanh chóng đeo lên. Kia! Ra ra, chúng ta liền đi chơi đây. Khúc Không Minh cười bất đắc dĩ nói. Đi thôi, các ngươi những hải tử này cũng không cùng lão nhân ra tâm tư, đi nhanh lên đi. Khúc Kinh Thước lôi kéo Hà Miêu Miêu, duyên đen thềm đá xuống phía dưới tới sườn núi bên trên sinh hoạt hàng ngày điện đổi, xuyên qua tầng tầng đại điện, mới đến chính nàng chỗ ở. Cùng nơi khác điện phủ lầu các khác biệt, nàng chỗ ở thật là một gian sân, chẳng qua vô luận như thế nào xem đều không coi là tiểu. Nơi này phòng ốt đều là đen thạch kiến trúc. Tạo hình đơn giản, chung quanh dựa theo trận pháp phương vị, trồng từng vòng tử ngọc lan, trước nhà chính còn có một mảnh thấp giai thanh tâm cỏ, theo gió phiêu tán ra làm nhân tâm yên lặng hương vị. Nơi này không sai đi. Khúc Kinh Thước gặp Hà Miêu Miêu mắt lộ ra tán thưởng, trong lòng có sống bị tán đồng vui sướng, đây là ta cha mẹ lưu lại sân, những này linh hoa linh cỏ đều là bọn họ tự tay giống đâu. Hà Miêu Miêu nhận thức nàng cũng coi như đã nhiều ngày, nhưng này vẫn là lần đầu nghe nàng đề cập phụ mẫu. Nàng lúc này mới phản ứng kịp, vẫn đem ra ra treo tại trong miệng Khúc Kinh Thước, chỉ sợ cũng sớm mất đi phụ mẫu. Khúc Kinh Thước tựa hồ đã sớm thói quen đề cập khi cũng không thập phần thương cảm. Ta nhớ, bọn họ là tại ta chắc ra linh căn hậu, mới an tâm rời đi lịch luyện, chẳng qua kia vừa đi, hồn đèn liền diệt. Hà Miu Miu vỗ vỗ vai nàng, không biết nói cái gì cho phải. Không nói cái này. Khúc Kinh Thước khoát tay, đem dẫn Hà Miu Miu tiến nhà chính, mở ra tầng tầng trận pháp hậu, mới khẩn cấp báo cho biết kia cái lệnh bài quan trọng chỗ. Nghĩ muốn dẫn ngươi đi thấy ra ra, cuối cùng là tại Đông Hải có cái dựa vào. Treo lên mặt, như trêu chọc phiền toái, ta ra ra sẽ không giúp. Cũng không nghĩ đến hắn vừa lên đến liền cho ngươi như mộng lệnh. Như mộng lệnh. Cái này nhưng là thực chân quý. Hà Miu Miu có chút không rõ ràng cho lắm, nàng liệu có thật cho rằng, lệnh bài kia chính là thông hành khúc gia phổ thông trận pháp. Khúc Kinh Thước chỉnh trọng gật đầu. Lệnh bài kia khả sai sử khúc gia tùy tiện một danh nguyên anh tu sĩ vì ngươi làm việc, tổng cộng khả dùng 3 lượt, 3 lượt hậu đương nhiên sẽ vỡ vụn. A, Hà Miu Miu chỉ kinh hãi không thích, khúc gia chủ như thế nào vừa thấy mặt, liền cho nàng chân quý như vậy lệnh bài. Từ trên trời rớt xuống bánh thịt, nhưng là không cẩn thận cũng sẽ bị đập đến đầu rơi máu chảy. Ta cũng không minh bạch. Khúc Kinh Thước nhìn nàng hỏi ánh mắt, lắc lắc đầu, huống hồ ta chưa bao giờ nói qua ngươi là kia ai ra người. Ta ra ra không có khả năng biết được. Ta hiểu. Hà Miu Miu vốn cũng không từng lo lắng qua việc này. Khúc Kinh Thước nhìn như tùy tiện có thể làm sự nói chuyện kỳ thực rất có đúng mực. Ai? Kỳ thật ta ra ra miệng không buông, nhưng ngươi thân thế mong khi bị hắn biết được, hắn khả năng không lớn vì ta gạt trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Vạn nhất ta ra nhân muốn lợi dụng ngươi làm những gì, ta nhưng liền không mặt mũi gặp ngươi. Cho nên ta vẫn luôn chưa từng nói cho ra ra, đỡ phải hắn cũng vì khó. Hà Miu Miu rất là thông cảm, ra ra ngươi thân tại gia tộc tất nhiên là không phải do chính mình. Chỉ là, lệnh bài kia có thể hay không cho sai lầm? Sẽ không. Khúc Kinh Thước rất là kiên định, ta lần này trở về, liền cho ra ra đề cập qua ngươi. Trừ gia tộc tỷ muội, Âm Dương Tông đồng môn, ta vốn là không giao qua bằng hữu, hắn lúc ấy còn cổ vũ ta, nếu cảm thấy ngươi tốt, liền phải hảo hảo ở chung, nhiều nhiều lui tới mới là. Ta lúc ấy còn tưởng rằng ra ra là quan tâm ta kết bạn, kết quả hiện tại xem ra, hình như là hướng về phía ngươi đi. Khúc Kinh Thước nói xong, lại sợ Hà Miu Miu hiểu lầm, nhanh chóng bỏ thêm một câu. Ta ra ra kỳ thật không có ác ý, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hà Miu Miu gật gật đầu, nàng không chỉ không có ở khúc gia chủ trên người cảm nhận được nguy hiểm khí tức, ngược lại cảm nhận được thiện ý. Tỉ mỉ nghĩ, nếu chỉ là nghe nói tên cùng đơn giản hình dung, khiến cho Khúc Kinh Thước cùng nàng hảo hảo ở chung, như vậy chỉ có thể thuyết minh hắn từng tại người bên cạnh chỗ đó nghe nói qua nàng. Mà đề cập một cái tiểu bối, lại có thể nhường nhất gia chi chủ, đường đường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ để ở trong lòng, cũng đồng dạng sẽ chỉ là nguyên anh tu sĩ. Ra ra ngươi, khả nhận thức đồ sơn thị người. Khúc Kinh Thước há hốc miệng, nửa ngày mới mở miệng. Ngươi nói là ta ra ra hắn. Có khả năng cấu kết đồ sơn thì. Không phải. Là ta nói sai. Hà Miu Miu nhanh chóng giải thích, ý của ta là khả nhận thức một cách từ đồ sơn thì rời đi người, hoặc là gọi đồ sơn không, hoặc là gọi hồ bất không. Này, ta không quá rõ ràng. Khúc Kinh Thước nhăn mày nghĩ nghĩ, tuy nói hồ bất không đại danh đỉnh đỉnh, nhưng trong trí nhớ vẫn không có người này cùng ra ra giao hảo ấn tượng. Ý của ngươi là hồ bất không đem thân thế của ngươi nói cho ra ra. Còn có, hồ bất không thế nhưng là đồ sơn thị người, là, hắn chính là đồ sơn thị. Hà Miu Miu hoàn toàn không có bán hồ bất không thân phận hổ thẹn đối với người này. Nàng không hận, nhưng đồng dạng cũng thích tôn kính không đứng dậy. Ra ra ngươi nếu là từ nơi khác nghe nói qua ta, như vậy chỉ có thể là hắn. Hà Miu Miu đem chính mình phân tích từ đầu tới đuôi nói một lần, Khúc Kinh Thức rất là đồng ý nói. Cứ như vậy, liền nói được thông. Nhà chúng ta cùng Đồ Sơn thì không lớn hợp, ta ra ra cùng Hồ Bất không có giao tình, liền tại tình lý bên trong. Cho nên này như mộng lệnh. Chỉ sợ không chỉ có là ý của gia gia ngươi, cũng là nhà ngươi tộc ý tứ. Hà Miêu Miêu nhất thời choáng váng cả đầu, này vừa tưởng minh bạch còn không bằng không nghĩ minh bạch. Ai? Mấy năm nay Âm Dương Tông cùng Đồ Sơn thì giao hảo, nhà chúng ta sớm đã có chút không quen nhìn, chỉ sợ lung lạc ngươi cũng không phải hướng về phía ngươi, mà là hướng về phía sau ngươi thay đổi thần chân quân đi. Khúc Kinh Thước thật sâu thở dài, không biết nên nói thêm gì nữa hảo. Hà Miêu Miêu tự nhiên cũng hiểu Khúc gia ý tứ, bọn họ tất nhiên nghĩ rằng Tử gia sớm hay muộn có một ngày sẽ cùng Đồ Sơn thì chống lại, bọn họ trước tiên đứng đội là tỏ thái độ, cũng là khiến Tử gia nhanh chút hành động. Chỉ tiếc, nàng cùng Tử Diễn, Tử Luật hai vị chân quân chỉ có qua gặp mặt một lần, căn bản không nói nên lời. Chẳng sợ cho nàng lệnh bài kia, nàng cũng lấy không được hai vị kia trước mặt đi. Lệnh bài kia vẫn là giao cho ngươi, đãi ta rời đi, ngươi trả lại cho gia gia ngươi đi.